Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2670. Đế tỷ mảnh vỡ. Tàng binh tốc đông phương ba vạn dặm chỗ, Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới hắc sắc rừng rậm, nói: Tàng binh tốc chủ không có nói sai, nơi này thật là cấm chế vô tận, nguy cơ trùng trùng. Không sai, cho dù là ta cũng phải chú ý cẩn thận. Thủ linh thần sắc ngưng trọng, thanh quang lưu chuyển, cao thâm mạc chắc. Cấm chế thật sự là nhiều lắm, hơn nữa cực kỳ đáng sợ, ngoại trừ cấm chế, hắn càng là cảm nhận được mấy cỗ không yếu tại khí tức của mình. Lăng Tiên cũng cảm nhận được. Khí tức kia cực kỳ đáng sợ, mặc dù không biết là cái gì, nhưng có thể xác định, không kém gì thổ linh. Cấm chế không tính là gì, ta liền sợ mấy cái kia không kém gì ngươi tồn tại xuất thủ. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, hắn là phù trận hai đạo đại tôn sư, mạnh đi nữa cấm chế, cũng uy hiếp không được hắn. Có thể mấy cái kia không kém gì thổ linh tồn tại, liền tương đối khó giải quyết. Bọn chúng cho ta cảm giác tựa hồ không phải có máu có vơ bơ, dơ thịt sinh linh, giống như là anh linh. Thủ linh cau mày. Mặc kệ bọn chúng là cái gì, cũng không để ý bọn chúng phải chăng xuất thủ, chúng ta đều phải đi vào. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, luôn hồi bàn mảnh vỡ quan hệ vũ trụ an nguy, vô luận như thế nào đều phải cầm tới. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên che thiên trận văn hiển hiện, thu lại khí tức. Sau đó, Lăng Tiên nhanh nhẹn rơi xuống, vô tận cổ thụ tùy theo phát sáng. Lá rụng như kiếm, nhánh như thần tiên, phá diệt lục hợp bát hoang, dung chuyển cửu thiên thập địa. Lăng Tiên thần sắc như thường, hồn nhiên không sợ. Hắn tay phải ngưng phù văn, tay trái hiện trận lạc, cường thế phá cấm. Ầm. Nhánh diệp tính rừng cổ thụ ảm đạm, mang ý nghĩa Lăng Tiên bể nát cấm chế. Phù trận đại tôn sư thủ linh chấn động, không nghĩ tới Lăng Tiên không chỉ có là tuyệt thế yêu nghiệt, hơn nữa còn là phù trận hai đạo đại tôn sư. Cho dù là khi hắn niên đại đó, phù trận hai đạo đại tôn sư cũng không nhiều gặp, thủ linh há có thể không rung động. Ngay sau đó, hắn cảm khái thở dài. Khó trách ngươi nói cấm chế không tính là gì, lấy ngươi tạo nghệ đánh nát nơi đây tất cả cấm chế đều không phải là việc khó. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nơi đây cấm chế xác thực khó không được hắn, nhưng này mấy cái không kém gì thổ linh tồn tại, lại tương đối khó giải quyết. Dành thời gian tận lực chớ kinh động mấy cái kia anh linh. Lăng Tiên thu lại tiếu dung, mi tâm phát sáng. Cái này khiến thổ linh đồng tử co rụt lại, lại bị Lăng Tiên rung động. Không có cách, đây chính là trong truyền thuyết bất hủ hồn chi lộ. Cho dù là vô địch thành đạo người, cũng chưa chắc có thể đạp vào. Thực sự là một cái yêu nghiệt. Thủ linh than nhẹ, cũng vận dụng thần hồn chi lực tìm kiếm luân hồi bàn mảnh vỡ. Trong chốc lát về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía chỗ rừng sâu. Lăng Tiên theo sát phía sau, chỉ so với thủ linh chậm ba hơi hô hấp, ý vị này, hắn linh giác đã có thể so với gần đạo giả. Kinh người linh giác. Thủ linh cảm khái, hắn nhưng là quét ngang nhân gian gần đạo giả, mà Lăng Tiên chỉ là nửa bước chí tôn. Tại cảnh giới chênh lệch cách xa dưới tình huống, chỉ so với hắn chậm ba hơi phát hiện luân hồi bàn mảnh vỡ, có thể nghĩ, Lăng Tiên linh giác có bao nhiêu nhạy cảm. Đi thôi, dành thời gian. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, sau đó mở ra sải bước, hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Bảy bước về sau, diệu đời kiếm mang hiển hiện quang lạnh lục hợp bát hoang, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, vô tận kiếm mang liền biến mất. Tại Lăng Tiên trước mặt, cấm chế liền như là giấy cửa sổ, đâm một cái là rách. Theo hắn không ngừng tiến lên, cấm chế càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, liền xem như chí tôn cảnh đỉnh tiêm tồn tại cũng phải bị thương. Bất quá, dung chuyển không được Lăng Tiên. Hắn cũng không phải bình thường đại tôn sư, mà là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực người nổi bật, thế gian tuyệt đại đa số cấm chế đều uy hiếp không được hắn. Cho nên, Hắn một đường hữu kinh vô hiểm thuận lợi đến chỗ rừng sâu. Chỉ thấy giữa không trung lơ lửng ba khối thanh đồng mảnh vỡ, không ánh sáng không dáng hồng, thoạt nhìn chính là không thể bình thường hơn thiết phiến. Bất quá Lăng Tiên cùng Thủ Linh đều biết, đây là luân hồi bàn mảnh vỡ, không phải thiên đạo, chính là A-tu-la đạo. Ngoại trừ ba khối thanh đồng mảnh vỡ, giữa không trung cũng lơ lửng một khối bạch ngọc mảnh vỡ, thần hà lập lòe, chói lọi chói mắt. Thiên đế tỷ. Thủ Linh sưởng sốt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngạo Thiên Tiên Vương căn cứ chính xác đạo chi khí, xưa nay mạnh nhất thần binh một trong thiên đế tỷ, vậy mà biết vỡ vụn. Đây chính là thiên đế tỷ mảnh vỡ. Lăng Tiên nao nao. Thiên đế tỷ là Ngạo Thiên Tiên Vương căn cứ chính xác đạo chi khí, ta không biết nhận lầm. Thủ Linh cau mày, nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao luân hồi bàn nát, thiên đế tỷ cũng nát. Nghe vậy, Lăng Tiên lấy lại tinh thần, đem địa phủ chi chủ mang theo lục đạo luân hồi bàn, lớn chiến thiên đình chi chủ một chuyện êm tai nói. Nghe xong, Thủ Linh lông mày giãn ra thở dài nói. Khó trách luân hồi bàn cùng thiên đế tỷ biết vỡ vụn, cùng là vạn cổ mạnh nhất chí bảo, ngang tay là kết quả duy nhất. Nghĩ không ra nơi đây ngoại trừ ba khối luân hồi bàn mảnh vỡ, còn có một khối thiên đế tỷ mảnh vỡ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, vô luận là luân hồi bàn mảnh vỡ vẫn là thiên đế tỷ mảnh vỡ đều tán lạc tại vũ trụ các nơi cực kỳ khó tìm. Một chút đạt được bốn khối, hắn há có thể không thích. Ngay sau đó, Lăng Tiên hai tay huy động, phù văn trận lạc đều xuất hiện cường thế phá cấm. Trong chốc lát về sau, cấm chế tiêu tán, bốn khối mảnh vỡ rơi vào Lăng Tiên lòng bàn tay. Luận thực lực, hắn không kịp tàng binh tốc chủ, nhưng luận phù trận hai đạo tạo nghệ, tàng binh tốc chủ căn bản cũng không có so với hắn tương đối tư cách. Bởi vậy, tàng binh tốc chủ vô pháp cầm tới, hắn lại có thể. Bất quá ngay tại mảnh vỡ rơi vào lòng bàn tay thời điểm, ba tiếng gầm thét vang vọng càn khôn, hãm thế hung uy quét sạch vạn giới. Ầm. Đất rung núi chuyển, bát hoang rung động, ba đạo hư ảnh hiện hiện, người mặc khôi giáp, cầm trong tay chiến mâu. Sát khí cuồn cuộn, chiến ý ngút trời, ba nhân khí nuốt vạn dặm sơn hà, mạnh như thổ linh cũng theo đó biến sắc. Lăng Tiên cũng động dung. Một là bởi vì ba người khí thế quá mạnh quá mức xuất sắc, hai là bởi vì chiến hồn bất diệt, rõ ràng đã là, lại trường tồn thời gian. Quả nhiên là anh linh đáng sợ như vậy hung uy, như thế chiến ý cao vút, nhất định là bách chiến chi sĩ. Thủ Linh thần sắc ngưng trọng, đạo ngân hóa kiếm, chỉ phía xa tam đại anh linh. Vô cùng cấm chế, bất diệt anh linh, luôn hồi bàn cùng thiên đế tỷ mảnh vỡ. Nơi đây rốt cuộc là lai lịch gì? Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, nghĩ đến địa phủ chi chủ mang theo lục đạo luân hồi bàn giết thượng thiên đình, trong lòng hiện ra một cái suy đoán. Nơi đây có lẽ là thiên đình một bộ phận. Ba vạn năm trước trận chiến kia, tiên giới sụp đổ, thiên đình tự nhiên cũng không ngoại lệ, lưu lạc đến dù vực cũng hợp tình hợp lý. Phiền toái. Thủ Linh ánh mắt ngưng trọng, nói. Ba người này cũng không yếu tại ta, lấy một địch ba, ta không có phần thắng chút nào. Vừa đánh vừa lui, mục đích của chúng ta chỉ là lấy đi mảnh vỡ, không phải đưa nó nhóm oanh sát. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, nơi đây cấm chế, hắn đều có thể phá vỡ. Nhưng này ba cái có thể so với gần đạo giả anh linh, hắn vô kế khả thi, hắn chỉ có thể giao cho Thủ Linh. Ngay sau đó, Lăng Tiên sau lưng mọc lên cửu thiên thần dực cực tốc lui lại. Thủ Linh cũng là như thế. Ầm. Tam đại anh linh truy kích, chiến qua hoành không, như thiên tôn khí, tiên vương chi binh, dẹp yên lục hợp bát hoang. Cái này khiến Thủ Linh động dung, đạo kiếm lay thần mâu, hắn uy động cửu thiên. Cạch. Tư không chôn vùi, ngàn dặm không còn, Thủ Linh như một thanh ra khỏi vỏ thiên kiếm, mang theo chu tiên đồ thần chi lực. Chém giết tam đại anh linh. Đáng tiếc, khó cản anh linh chi uy. Bọn chúng tuy không thần trí, chỉ bằng bản năng đang chiến đấu, nhưng là trải qua bách chiến lão binh quyết đấu không có chút nào chém giết kinh nghiệm, Thủ Linh căn bản không có lo lắng. Chỉ là mười mấy cái hô hấp, Thủ Linh liền rơi xuống hạ phong, gian nan nghênh chiến. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2671. Biến thành của bản. Ầm. Chiến mâu hoành không, sát khí cuồn cuộn, tam đại anh linh mạnh đến mức không còn gì để nói, đưa tay ở giữa quét ngang bát hoang thiên băng địa liệt. Đáng sợ hơn là ba người hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp khăng khít, đem thủ linh áp chế gắt gao. Phiền toái. Lăng tiên cao mày, đồ đần đều nhìn ra thủ linh không phải tam đại anh linh đối thủ, bị thua là sớm muộn sự tình. Mà một khi thủ linh bị thua, vậy hắn cũng sẽ đạp vào hoàng tuyển. Xoát. Chiến mâu toái thiên vũ, thần quang chiếu thế ở giữa, tam đại anh linh từng bước ép sát, để thủ linh khóe miệng chảy máu, cũng làm cho lăng tiên vô pháp thoát đi. Phải nghĩ một biện pháp. Lăng tiên tinh mâu nheo lại, thủ linh tối đa cũng liền có thể kiên trì trong chốc lát, hắn nhất định phải trước đó, vây khốn anh linh. Nếu là đổi lại khác địa phương, hắn vô kế khả thi, dù sao bày trận cần thời gian, không đợi hắn bố trí xuống trận pháp, liền đã lên đường. Bất quá nơi đây, ngược lại là có một tia hy vọng. Cấm chế là có sẵn, lấy lăng tiên kinh thế tạo nghệ, khống chế không khó. Ngay sau đó, lăng tiên mi tâm phát sáng, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra, thất thải lưu chuyển ở giữa, tìm ra phần lớn cấm chế. Lập tức, hắn tay phải ngưng trận lạc, tay trái ẩn phù văn cải biến cấm chế hạch tâm. Nếu là thành công, cái kia nơi đây cấm chế liền sẽ để cho hắn sử dụng. Kiên trì một chút, chốc lát về sau, ta liền có thể phá cục. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng, giành giật từng giây để nơi đây cấm chế để cho hắn sử dụng. Cách này cùng khống chế vũ gia đại trận hộ sơn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối với hắn mà nói không khó, chỉ là ít nhất cũng phải trong chốc lát. Ngươi nhanh một chút, ta bộ xương già này có thể chịu không được dày vò. Thủ linh lắc đầu cười khổ, như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Không phải hắn quá yếu, mà là tam đại anh linh quá mạnh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cũng may, tam đại anh linh chỉ là bằng bản năng chiến đấu, nếu có linh trí, thủ linh đã sớm hôi phi yên diệt. Ầm. Chiến qua đung đưa cửu thiên, hung uy chấn tam giới, anh linh bá khí tuyệt luôn, đánh thủ linh ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Cái này khiến lăng tiên lo lắng vạn phần, thủ linh là xem ở trên mặt của hắn, mới cùng hắn tới đây, nếu là vẫn lạc, hắn biết tự trách cả một đời. Cho nên, lăng tiên đem hết toàn lực tại thủ linh sắp trước khi vẫn lạc, thúc giục để nhất đạo cấm chế. Xoát! Quang như mũi tên tiến như mưa, hắn diệu đời phong mang, liền thủ linh đều vì đó động dung. Sầm sầm sầm! Anh linh huy động chiến qua, bá khí như chiến thần quét ngang thập phương mưa tên. Thủ linh thừa cơ lui lại, hô hấp trầm trọng, mình đầy thương tích. Hắn đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, như phi lăng tiên kịp thời thôi động cấm chế, hắn đã hình thần câu diệt. Hiện tại, đổi ta bảo hộ ngươi. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, hắn đã khống chế nơi đây tất cả cấm chế, ngăn trở anh linh một thời ba khắc, không thành vấn đề. Này liền là của ngươi phương pháp phá cuộc. Thủ linh chấn động, nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Lăng tiên vậy mà có thể làm cho nơi đây cấm chế để bản thân sử dụng. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lăng tiên thế nhưng là phù trận hai đạo đại tông sư, hơn nữa lính ngộ bổn nguyên chi lực, khống chế nơi đây cấm chế lại có gì khó. Ngươi tốt nhất chữa thương tiếp xuống liền giao cho ta. Lăng tiên cười nhạt, vô cùng cấm chế phát sáng, hoặc công kích, hoặc cầm tù. Một đạo cấm chế không uy hiếp được gần đạo giả, mười đạo cũng xung chuyển không được, nhưng hàng trăm hàng ngàn, liền đủ tam đại anh linh uống một bầu. Dù sao, bọn hắn chỉ có man lực, vô pháp giống lăng tiên một dạng, lấy tạo nghệ phá cấm chế. Hô, an toàn. Gặp tam đại anh linh chém giết vô cùng cấm chế, thủ linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng biết tình thế nguy hiểm đã bị lăng tiên phá giải. Ngay sau đó, Hắn phức tạp nhìn Lăng Tiên một chút, cười khổ nói. Ta sở dĩ cùng ngươi tới đây, là bởi vì Tàng Binh Tốc chủ nói nơi đây nguy cơ trùng trùng, ta cất bảo vệ ngươi suy nghĩ, hiện tại đến xem, ta nghĩ nhiều rồi. Phá giải cấm chế người là ngươi, vây khốn tam đại anh linh người, cũng là ngươi. Sớm biết ngươi bản sự lớn như vậy, ta sẽ không cùng ngươi đến rồi. Thụ Linh giờ khóc giờ cười, không có nghĩ đến thân mình là gần đạo giả, nhưng không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu không có ngươi ngăn trở tam đại anh linh, ta đã sớm chết, làm sao có thời giờ điều khiển cấm chế. Lăng Tiên mỉm cười, Thụ Linh đích xác không có đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng lại không thể thiếu. Ngươi nói như vậy, ta đây tâm lý liền thoải mái nhiều. Thụ Linh cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiên, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía tam đại anh linh, nói. Cùng bọn hắn lúc giao thủ, ta phát hiện bọn họ pháp môn tựa hồ là thiên đình truyền thừa chi pháp. Vậy liền không sai, nơi đây hẳn là thiên đình một bộ phận. Năm đó, địa phủ chi chủ mang theo lục đạo luân hồi bàn giết thượng thiên đình hẳn là sẽ có luân hồi bàn cùng thiên đế tỷ mảnh vỡ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. 3 vạn năm trước cái kia một chiến tiên giới sụp đổ, quần tiên vẫn lạc, có thể xưng xưa nay trận chiến khốc liệt nhất. Nhất định phải chữa trị tiên giới, Tu Bổ Thiên nói, không phải vũ trụ vĩnh viễn cũng chống lại gì vực. Thụ Linh trầm giọng nói. Vô pháp chữa trị tiên giới, liền vô pháp thành tiên, vô pháp thành đạo, liền vô pháp chữa trị tiên giới. Đây là một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Lăng Tiên thở dài, hắn hạng gì không biết nhất định phải chữa trị tiên giới, Tu Bổ Thiên nói. Nhưng hắn không có cách nào, hắn chỉ có thể cố gắng tu luyện, là vũ trụ tranh đến thời gian thở dốc. Xác thực khó dài. Thụ Linh trầm mặt, không thể làm gì. Nếu là tùy tiện liền có thể chữa trị tiên giới, Tu Bổ Thiên nói, cái kia sớm đã có người nâng Hà Phi Thăng lên. Không nói chuyện này, việc cấp bách là tìm Tề Thiên nói cùng A Tu La đạo mảnh vỡ. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, nói. Đi thôi, cấm chế nhiều nhất ngăn trở tam đại anh linh trong chốc lát, nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như điện chớp. Nhanh như lưu tinh. Thụ Linh tùy theo khởi hành. Mười mấy cái hô hấp về sau, hai người rời đi rừng rậm, gặp được một cái nam tử thần bí. Hắn phủ hai tay tại phía sau, lượn lờ hỗn độn chi khí, không gặp hắn dung, chỉ cảm thấy hắn uy. Đó là Chí Tôn chi uy kinh thiên động địa, khí thôn tinh hà. 12 lâu chủ. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, hắn đã sớm ngờ tới. 12 lâu chủ không biết từ bỏ ý đồ, nhưng không nghĩ tới, người này lại ở này chắn hắn. Lửa ta chi nhân, ta chở ngươi đắt lâu. Nam tử thần bí lạnh lùng nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Ngươi làm cục, ta có nồi, cảm giác này rất không tệ chứ. Thật vơ không sơ, vơ tê, là không tệ, nỗi oan ức này, ngươi được lưng cả một đời. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Mà ta cả một đời đều là Tàng Binh Tốc chủ thượng khách. Thượng khách. Hắn đầu ấp nước vào đi. 12 lâu chủ khẽ giật mình. Hắn hiểu Tàng Binh Tốc chủ chưa nói tới thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng cũng không ngu ngốc. Làm sao có thể không nghi ngờ Lăng Tiên. Hắn không phải đầu ấp nước vào. Mà là ta không có bắt người nói luôn hồi bàn. Lăng Tiên cười nhạt nói. Coi như hắn biết ta tính kế hắn. Cũng không dễ nổi lên. Không có bắt người nói luôn hồi bàn. Ta dựa vào ngươi có bị bệnh không? 12 lâu chủ khóc không ra nước mắt. Không bắt người nói luôn hồi bàn. Lại tính kế hắn cùng với tam trưởng lão. Cùng Tàng Binh Tốc chủ. Đây không phải có bệnh là cái gì. Vừa nghĩ tới bản thân đem cả đời cõng nổi. 12 lâu chủ liền có loại xung động muốn khóc. Tiểu tử, bản thân đang lâm chí tôn cảnh đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tính kế ta. 12 lâu chủ nghiến răng nghiến lợi, nói. Ta đây liền tiến ngươi lên đường. Nhìn thấy có thư hữu nói hai chương lặp lại, giải thích một chút, ta không có phát trọng, là phần mềm vấn đề. Các vị đạo hữu có thể đi nhìn một chút, đã chữa trị, đặt mua qua cái kia một chương hẳn là không cần lại dùng tiền. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2672. Chi Điều Như Tiên. Được nghe 12 lâu chủ chi ngữ, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có nửa điểm động dung. 12 lâu chủ là chí tôn cảnh đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa tinh thông ám sát, là vực vực hoàn toàn xứng đáng cường sát nhất tay. Ngoại trừ phi Lăng Tiên đạt tới đề cửu cảnh cực hạn, không phải một điểm phần thắng đều không có. Bất quá, hắn không sợ. Thụ Linh ngay tại bên cạnh. Hắn không phải tam đại anh linh đối thủ, chẳng lẽ còn không trấn áp được 12 lâu chủ. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhìn về phía Thủ Linh cười nhạt nói. Ngươi có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Giao cho ta đi. Thủ Linh cười, nhìn về phía 12 lâu chủ ánh mắt, giống như là sói đói gặp dê con. Hắn bị tam đại anh linh đánh cho không hề có lực hoàn thủ, trong lòng đã sớm kìm nén một luồng khí nóng, 12 lâu chủ tìm tới cửa, vừa vặn cầm người này xuất khí. Không liên quan đến ngươi, cút sang một bên. Gặp Thủ Linh máu me khắp người, 12 lâu chủ cười khẩy, không đem nói thần thụ để vào mắt. Cút sang một bên. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, Thủ Linh mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là hàng thật giá thật gần đạo giả trấn áp 12 lâu chủ dễ như trở bàn tay. Thủ Linh cũng cười, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi để cho ta lăn. Lão già, ta khuyên ngươi một câu, chớ xen vào việc của người khác. 12 lâu chủ thần sắc băng lãnh, nói. Mệnh của hắn ta muốn, ai chống đỡ người đó chết. Ngươi không giết được hắn, cũng giết không được ta, không tin, ngươi có thể tới thử xem. Thủ Linh cười híp mắt nhìn lấy 12 lâu chủ, nhìn như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, kỳ thực lại là khí huyết cuồn cuộn, băng thiên liệt địa. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. 12 lâu chủ cười lạnh, thân hình làm nhạt, ẩn vào hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chín bóng người từ bốn phương tám hướng đi ra đều là khí thôn sơn hà kinh thiên động địa. Đáng sợ hơn là chín bóng người trên tay kiếm. Sát ý ngút trời, chí hung chí cường, giống như vô địch thiên kiếm, có thể đồ thần, có thể khai thiên. Cách này khiến Lăng Tiên cảm khái, không hổ là vượt vực sát thủ chi vương, quả nhiên cường đại. Bất quá, hắn không lo lắng. Thủ Linh thực lực bày ở vậy, trừ phi 12 lâu chủ là cửu đại cực cảnh gia thân, mới có thể lấy chí tôn chi lực, nghiền ép Thủ Linh. Ầm. Cửu kiếm diệu đời, liệt địa khai thiên, 12 lâu chủ cười đắc ý, phảng phất đã thấy Thủ Linh tan thành mây khói hình ảnh. Bất quá sau một khắc, mặt mũi của hắn lại cứng lại rồi. Chỉ vì hắn thấy được một gốc che khuất bầu trời cổ thụ. Đỉnh thiên lập địa. Già vân tế nhật, Thủ Linh hiển hóa bản thể, có thể xưng thế gian vơ ký lô gam sơ, hơi đệ nhất đại thụ. Thật sự là quá to lớn, ngắn nhất thân cành đều có trăm trượng, kỳ chủ thây khô càng là cao tới vạn trượng, giống như cử thú tiền sử, nghe rợn cả người. Cái này khiến 12 lâu chủ nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm nhấc lên ngập trời cử lãng. Lăng Tiên cũng choáng. Nói thần thụ quá mức khổng lồ. Dùng che khuất bầu trời để hình dung cũng không đủ, bất kỳ cái gì một người gặp đều sẽ bị rung động. Gần đạo giả. Linh tộc gần đạo giả. 12 lâu chủ la thất thanh, nằm mơ cũng không nghĩ tới Thủ Linh lại là quét ngang nhân gian gần đạo giả. Không phải hắn nhãn lực không đủ, mà là đạo thần thụ cùng tam đại anh linh một trận chiến, bản thân bị trọng thương, hắn theo bản năng có mấy phần khinh thị. Giờ phút này, nói thần thụ hiển lộ bản thể, hiển lộ thần uy, 12 lâu chủ mới ý thức tới bản thân sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Vừa nghĩ tới bản thân khiêu chiến gần đạo giả, hắn liền có loại xung động muốn khóc. Tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi còn cho rằng có thể giết ta sao? Thủ Linh nhàn nhạt mở miệng, thân cành cuồng loạn vũ động, khiếp người tâm hồn kinh thiên động địa. Ta! 12 lâu chủ khóc không ra nước mắt. Thủ Linh bản thân bị trọng thương không sai, nhưng lạc đà gầy so mã đại, hắn liền đánh một trận tư cách đều không có. đang lo không có địa phương chút giận tiểu gia hỏa tính ngươi không may. Trêu tức một câu rơi xuống, nói thần thủ đại phát thần uy, cành cuồng vũ, vỡ nát thần kiếm, phá diệt 12 lâu chủ phân thân. Ta sơ suất quá. Nhìn qua phá toái lục hợp bát hoang đáng sợ cảnh, 12 lâu chủ đắng chát cười một tiếng, hối hận phát điên. Nếu là hắn sớm biết, lăng tiên bên người có một vị gần đạo giả, đánh chết hắn cũng không dám đến. Ngay sau đó, 12 lâu chủ ẩn vào hư không cực tốc lui lại. Đi được sao? Nói thần thủ trêu tức cười một tiếng, cảnh như thần tiên, phá toái hư không. 12 lâu chủ tùy theo hiện thân, hắc phát lộn xộn quần áo nhuốm máu. Mà này, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Cảnh vô tận, như lôi đình, giống như thần tiên quất 12 lâu chủ mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu. Hắn hữu tâm phản kháng, làm sao nói thần thủ quá mạnh, hắn không có sức đánh trả, cũng không có né tránh chi năng. Cảnh dày đặc như mưa, vô cùng vô tận, ai có thể tránh ra. Ba ba ba. Da chóc thịt bong, mình đầy thương tích, 12 lâu chủ khí tức suy yếu, nhục thân đều nhanh đã nứt ra. Sĩ khả sát bất khả nhục, cho ta thống khoái. 12 lâu chủ gầm thét, trong lòng biết bản thân hẳn phải chết, duy nhất có thể làm chính là cầu đạo thần thụ cho hắn một cái thống khoái. Ngươi là thống khoái đâu, ta hỏa khí tìm ai vung đi. Thụ linh nghiền ngẫm cười một tiếng, cành cuồng vũ đánh 12 lâu chủ tiếng kêu rên liên hồi, chật vật không chịu nổi. Trong chốc lát về sau, hắn liền gào thảm khí lực cũng không có, hoặc giả nói là đã chết lặng. Hắn đứng tại chỗ bất động, mặc cho cành ra thân, hai hàng thanh lệ im ắng xẹp qua. Đó là nước mắt ủy khuất. Liền sợi lông đều không mò được, nhưng phải lưng cả đời oan ức. Giờ phút này lại trở thành nơi chút giận, đổi ai có thể không ủy khuất. Tốt, khí ra không sai biệt lắm, dừng tay đi. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, hắn cùng với 12 lâu chủ không có quá lớn khúc mắc, không cần thiết không buông tha. Ngươi không sợ hắn lại tới tìm ngươi phiền phức sao? Thủ linh hóa thành người, vô tận cảnh biến mất theo. Ta tin tưởng qua chiến dịch này, hắn không dám. Lăng tiên cười nhạt. Đem ánh mắt rời về phía chật vật 12 lâu chủ, nói. Ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, 12 lâu chủ đắng chát cười một tiếng, hữu tâm nói dám, lại không dũng khí này. Có thủ linh tại, mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám lại tìm lăng tiên phiền phức. Ngươi ta không có quá lớn khúc mắc, đơn giản chính là hố ngươi một cái, điều này cũng không có thể chỉ trách ta. Nếu là ngươi không có chiếm lấy nhân đạo luân hồi bàn suy nghĩ, ta làm sao có thể gài bẫy ngươi? Lăng tiên cười nhạt nói. Nỗi oan ức này, ngươi cóng không oan. Ngươi lợi dụng lòng tham của ta. 12 lâu chủ thở dài, lăng tiên nói không sai, nếu là hắn thanh tâm quả dục, há có thể mắc lừa. Thôi được, nỗi oan ức này, ta cóng. Từ lúc khoảnh khắc, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc một, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. 12 lâu chủ thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Ăn oán đã xong, nên rời đi ruột vực. Lăng tiên tự lẩm bẩm, không biết bản thân nên đi chỗ nào. Bất quá, mục đích của hắn rất rõ ràng. Một là tìm kiếm luân hồi bàn cùng thiên đế tỷ mảnh vỡ. Hai là cố gắng tu luyện tranh thủ tại vô địch thánh tổ xuất thế trước cầm tới thần linh chi nguyên. Thêm nửa năm nữa, ta liền có thể đạt tới đề cửu cảnh cực hạn trở thành chí tôn. Lăng tiên tự nói, vừa nghĩ tới trương cửu cực cảnh nhịp thiên chí tôn cường đại, hắn liền trong lòng lửa nóng, chờ mong không thôi. Tiếp xuống chúng ta đi thì sao? Thủ linh mở miệng, muốn theo lăng tiên, lãnh hội thế gian phồn hoa. Đi vô số thương hành. Lăng tiên ngóng nhìn chân trời, sở dĩ muốn đi vô số thương hành, một là bởi vì muốn kiện biết tuấn tú nam tử, áp niệm luôn hồi bàn một chuyện. Hai là vô số thương hành lục soát la thiên hạ kỳ chân, có lẽ sẽ có luôn hồi bàn cùng thiên đế tỷ mảnh vỡ. So sánh với chẳng có mục đích tìm kiếm, đi vô số thương hành, không thể nghi ngờ là càng đáng tin. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2673. Chân Tiên Mộ. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh cưỡi gió mà đi, phong thái chiếu nhân, siêu nhiên như tiên. Một người lăng tiên, một người thổ linh. Mục đích của hai người mà, là thiên vực vô số thương hành. Ngay tại hai người tiến về thiên vực thời khắc, Vấn Đỉnh Chi Thành các nơi cường giả cũng đều chạy tới thiên vực. Chỗ mục đích không phải vô số thương hành, mà là một tòa tiên lăng. Ba ngày trước, tiên lăng xuất thế, dị tượng chiếu Vấn Đỉnh thần quang khắp thiên vực. Này kinh động đến Vấn Đỉnh Chi Thành toàn bộ sinh linh, đời xác định đó là chân tiên chi mộ, về sau tất cả mọi người điên cuồng. Chân tiên là vô địch vạn giới tồn tại, đồ đần đều biết chân tiên chi mộ ý vị như thế nào. Vô địch truyền thừa, kinh thế bảo vật. Nói không khoa trương, chân tiên mộ chính là thế gian bảo tàng lớn nhất, liền xem như gần đạo giả cũng phải điên cuồng. Cho nên các lộ hào cường nhao nhao khởi hành đi thiên vực. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng, chiến hỏa tướng đốt. Húc nhật đông thăng, phổ chiếu đại địa. Trên đường dài, lăng tiên ngóng nhìn húc nhật cười nhạt nói. Đã lâu ánh nắng. So với tối tăm không ánh mặt trời dục vực, thiên vực mới là người đợi địa phương. Thủ linh một mặt hưởng thụ. Dục vực nhiều năm lờ mờ, không gặp ánh nắng, không rõ ban ngày, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Giờ phút này đến rồi thiên vực, cảm giác đè nén biến mất, thủ linh tự nhiên là cảm thấy dễ chịu. Đi thôi. Vô số thương hành ngay tại phía trước. Lăng tiên mỉm cười, mở ra sải bước, ngẩng đầu tiến lên. Trong chốc lát về sau, hắn đi vào vô số thương hành, câu nói đầu tiên, liền để đại sảnh người ngây ngẩn cả người. Ta muốn gặp tài thần, mời quản sự thay thông truyền. Tài thần là nhân vật bậc nào? Là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Đám người oán thầm, tài thần là danh chấn Vấn Đỉnh Chi Thành gần đạo giả, cũng là vô số thương hành chi chủ, gọi là Vấn Đỉnh Chi Thành người giàu có nhất. Trong 10 người, có 9 cách đều muốn gặp tài thần, bất quá nhìn thấy người lại lác đác không có mấy, coi như lục đại cử đầu chi chủ, đã từng nếm qua bế môn canh. Cho nên, đám người hoặc là dễu cợt, hoặc là lắc đầu, cũng không cho rằng lăng tiên có thể nhìn thấy tài thần. Đạo hữu chờ một lát. Ta đi bẩm báo tài thần. Một ông già mở miệng quay người rời đi. Trong chốc lát về sau, tiếng cười cởi mở truyền đến, để mọi người tại đây đều ngẩn ra. Tiểu hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Thoại âm rơi xuống, tài thần hiện ra thân hình, cười rạng rỡ, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Cái này khiến mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, tiếu dung đều cứng ở trên mặt. Tình huống như thế nào? Liền lục đại cử đầu chi chủ cũng không thấy tài thần, như thế nào gặp một cái người trẻ tuổi, hơn nữa còn khách khí như thế? Đám người không hiểu, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt không có khinh thị, không có mỉa mai, có vẻn vẹn kiêng kỵ. Một cái có thể làm cho tài thần khách khí đối đãi người, dùng đầu ngón chân cũng muốn biết, hắn đến cỡ nào bất phàm. Cho dù là lục đại cử đầu lão quái vật cũng không cách nào làm cho tài thần khách khí như thế, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Đến rồi tài thần cảnh giới này đã không quan tâm bối cảnh, trừ phi hắn là chân tiên chi tử, nhưng cái này sao có thể? Thật là khiến người ta khó hiểu. Đám người thật sự là không nghĩ ra, vì sao địa vị tôn sùng, liền lục đại cử đầu chi chủ đều không coi vào đâu tài thần. Sẽ đối với lăng tiên khách khí như thế. Bọn hắn làm sao biết lăng tiên thế nhưng là cùng tài thần lão đại ngang hàng luôn giao. Tài thần tự nhiên là đến khách khí đối đãi. Tài thần khách khí. Lăng tiên nở nụ cười, phất tay thành trận, ngăn cách đám người. Ta có việc cùng hắn nói, còn mời tài thần dẫn đường. Tiểu hữu tới không khéo, lão đại hắn không ở vô số thương hành. Tài thần mở miệng, trong lòng biết lăng tiên trong miệng hắn là chỉ tuấn tú nam tử. Hắn đi cái kia rồi. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, ác niệm luôn hồi bàn một chuyện, nhất định phải nói cho tuấn tú nam tử, để hắn chuẩn bị sớm. Ta cũng không biết, có lẽ sẽ đi chỗ đó tỏa chân tiên chi mộ. Tài thần lắc đầu. Chân tiên chi mộ. Lăng tiên khẽ giật mình, đến thiên vực về sau, hắn liền thẳng đến vô số thương hành, chưa chừng nghe nói tiên lăng một chuyện. Tiểu hữu không biết. Tài thần cũng ngây ngẩn cả người, tiên lăng một chuyện, sớm đã truyền khắp toàn bộ vấn đỉnh chi thành, liền hài đồng đều biết. Không biết, còn mời tài thần nói rõ. Lăng tiên tinh mâu nheo lại. Ba ngày trước, một tòa tiên lăng xuất hiện ở thiên vực cực bắc chi địa, kinh động đến vấn đỉnh chi thành tất cả cường giả. Ta vốn định tiến về, bất quá nghe nói tòa kia tiên lăng rất tà môn, đã có một vị gần đạo giả chết tại bên trong. Tài thần ánh mắt ngưng trọng, nói. Bởi vậy, ta bỏ đi tìm tòi suy nghĩ, không phải nhát gan, mà là ta không thể mạo hiểm. Nghe vậy, lăng tiên đồng tử co rụt lại, rất là chấn động. Thủ linh cũng là như thế. Hai người không nghĩ tới thiên vực có một tòa chân tiên chi mộ, càng không có nghĩ tới, liền gần đạo giả đều chết ở bên trong. Không biết tiểu hữu tìm ta lão đại cần làm chuyện gì? Tài thần hỏi. Ta muốn hỏi hỏi hắn, vô số thương hành có hay không thiên đế tỷ cùng luân hồi bàn mảnh vỡ? Lăng tiên tinh mâu thâm thúy, không nói ác niệm luân hồi bàn một chuyện. Không dối gạt tiểu hữu, vô số thương hành một mực tại tìm kiếm luân hồi bàn cùng thiên đế tỷ mảnh vỡ, hết thảy tìm được 7 khối đều ở lão đại trên người. Tài thần cười nói, tiểu hữu nhược là muốn chỉ có thể đi tìm lão đại. Ta đã biết. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, động chạy tới chân tiên chi mộ suy nghĩ. Một là tìm tuấn tú nam tử, hai là vì chân tiên trong mộ bảo vật. Chân tiên mộ có thể nói là thế gian bảo tàng lớn nhất, ai có thể không động tâm. Tiểu hữu nhưng là muốn đi chân tiên mộ. Tài thần hỏi. Không sai, dù sao cũng là chân tiên chi mộ, quá mê người. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, tu đạo đến nay, hắn còn gặp được chân tiên chi mộ, có thể nào không đi nhìn một chút. Tiểu hữu có thể phải cẩn thận một chút, tòa kia tiên mộ tà môn hung ác. Không chỉ có gần đạo giả chết tại bên trong, chí tôn cũng đã chết 3 người. Tài thần nhắc nhở. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn đi xem. Lăng tiên cười vơ, gơ, tám, lơ, nhạt một tiếng. Nếu như hắn không có đoán sai, tiên lăng nhất định là trong truyền thuyết mộ thế. Cho đến tận này, hắn gặp qua 4 loại mộ thế: cực âm chuyển sinh, an trạch hậu nhân, vạn tử nhất sinh, long phượng trình tường. Hắn muốn nhìn một chút, chân tiên chi mộ lại là loại kia mộ thí. Nếu tiểu hữu tâm ý đã quyết, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Tài thần phất ốm tay áo một cái, một khỏa ố vàng răng thú hiện hiện, lượn lờ âm khí, tưởng gì lạnh lẽo. Đây là nuốt âm thú răng, vốn là cho ta bản thân chuẩn bị, bất quá ta đã không dùng được, đưa cho tiểu hữu. Ta cũng không dùng được, tài thần giữ đi. Lăng tiên trong lòng ấm áp, mặc kệ tài thần là xem ở ai mặt mũi của, có thể đem nuốt âm chi răng quý trọng như vậy bảo vật tiến hắn đều là thực tình vì muốn tốt cho hắn. Tiểu hữu không cần khách khí với ta, ngươi là lão đại bằng hữu, cái kia liền là bằng hữu của ta. Tài thần cười híp mắt nhìn lấy lăng tiên, nói. Ta đối với bằng hữu, luôn luôn là cởi mở. Tài thần có hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, hắn nhưng là tầm dược đạo nhân đệ tử, trong mộ thập đại khủng bố, hắn đều có khắc chế chi pháp. Nuốt âm chi răng mặc dù cường đại, nhưng với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Đã ngươi kiên trì, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, thuận buồm xuôi gió. Tài thần nghiêm túc nói. Cáo từ. Lăng tiên nở nụ cười, quay người rời đi. Thủ linh bó sát người sau đó. Ra vô số thương hành, hai người liền hướng vào phương Bắc bay đi. Hai ngày về sau, lăng tiên cùng thủ linh đến thiên vực cực Bắc chi địa, thấy nơi đây người ta tấp nập, chật như nêm cối. Chân tiên mộ sức hấp dẫn quả nhiên đủ lớn. Lăng tiên cảm khái thở dài. Không có chương bà. Ta được thật tốt sửa sang một chút ý nghĩ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2674. thế gian đều là địch. Nắng gắt treo cao, phủ chiếu đại địa. Tiên lăng người ta tấp nập, chật như nêm cối, quả nhiên là khó mà tính toán. Lăng tiên tu đạo đến nay tiến vào quá nhiều bí cảnh bảo địa, có thể cho dù là chung vào một chỗ, cũng không có người ở đây nhiều. Có thể nghĩ chân tiên mộ dụ hoạt lớn đến bao nhiêu. Hai cái gần đạo giả, bảy cái chí tôn. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, không phải vì đến rồi hai cái gần đạo giả, mà là vì bảy vị chí tôn bên trong có hai cái hắn nhận biết. Một cái là Thái Sơ giáo chí tôn, cùng hắn quan hệ còn có thể, một cái là Bạch gia mạnh nhất chí tôn, đối với hắn hận thấu xương. Ngoại trừ Bạch gia mạnh nhất chí tôn, Lăng tiên còn cảm nhận được ác niệm luân hồi bàn khí tức, cứ việc như hữu nhược không, nhưng hắn xác định ác niệm luân hồi bàn đến rồi. Phiền toái. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, có thủ linh cái này siêu cấp tay chân, Bạch gia mạnh nhất chí tôn không tính là gì, nhưng ác niệm luân hồi bàn thế nhưng là ác đạo bình thường tiên khí trên tồn tại. Nếu là nó đối lăng tiên đồng thủ, coi như thủ linh liều mình cũng chưa chắc có thể ngăn cản ác niệm luân hồi bàn. Ngay sau đó, lăng tiên sau lưng mọc lên cửu thiên cánh, muốn rời đi nơi đây. Đáng tiếc, thì đã trễ. Bạch gia mạnh nhất chí tôn phá không, ngăn trở lăng tiên đường đi, trong mắt có oán hận cũng có chấn kinh. Hận là bởi vì bị lăng tiên làm cho mặt mày xám xịt, mất hết mặt mũi, hơn nữa còn là hai lần. Kinh hãi là bởi vì không nghĩ tới, lăng tiên có thể còn sống rời đi thế giới màu đỏ ngòm. Nghĩ không ra, ngươi lại còn sống. Bạch gia chí tôn sắc mặt âm trầm. Hắn cho rằng lăng tiên hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không có thể còn sống. Mà giờ khắc này, lăng tiên lại đang yên đang lành đứng ở trước mặt hắn, đây không thể nghi ngờ là một cái vang rồi cái tát, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Để ngươi thất vọng rồi. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, áo trắng khinh vũ, phong thái chiếu nhân. Không, ngươi không chết, ta ngược lại cảm thấy cao hứng. Bạch gia chí tôn thần sắc băng lãnh, nói. Bởi vì, ta có thể tự tay làm thịt ngươi. Ngươi giết không được ta. Lăng tiên lắc đầu bật cười, hữu đạo thần thụ tại, liền xem như gần đạo giả, cũng không giết được hắn. Nói khoác mà không biết ngượng. Bạch gia chí tôn cười lạnh, sát ý cuồn cuộn, chấn nhiếp toàn trường. Nay hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người, đợi nhìn thấy lăng tiên về sau. Không ít người đều sửng sốt một chút. Người này nhìn rất quen mắt a, ta nhớ ra rồi, chính là hắn giết Triệu Phương. Chính là hắn giết Thái Dương Vương thân đệ đệ. Có trò hay để nhìn, Thái Dương Vương chính là ở đây, thất thánh các cũng tới một vị chí tôn. Được nghe đám người chi ngữ, hai đạo nhân ảnh đứng dậy, một người oai hùng bất phàm, chí tôn thần uy kinh thiên động địa. Một người tóc vàng khinh vũ, như một vòng bất diệt nắng gắt quang diệu vạn giới, hừng hực bất hủ. Hắn khí thôn vạn dặm, uy nhiếp cửu thiên, có một loại trên trời dưới đất, chỉ riêng mình độc tôn khí khái. Chính là bảy thiên kiêu một trong, có thể cùng lớn Nhật Dương thể tranh phong Thái Dương Vương. Chính là ngươi giết đệ đệ ta. Thái Dương Vương long hành hổ bộ, trong mắt thần quang trong trẻo, khiếp người tâm hồn. Là ta giết. Lăng tiên tinh mâu thâm thúy, cảm khái không hổ là có thể cùng lớn Nhật Dương thể tranh phong mãnh nhân, quả nhiên cường đại. Ta cái kia đệ đệ mặc dù bất thành khí, nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ của ta, duy nhất thân đệ đệ. Ngươi giết hắn, ta liền giết ngươi. Thái Dương Vương huyết khí cuồn cuộn, băng thiên liệt địa, giống như tuyệt thế đại hung thức tỉnh, muốn bằng vạn giới, muốn đồ chúng sinh. Hắn quá cường đại. Ngoại trừ chí tôn trở lên cường giả, những người còn lại đều hãi hùng khiếp vía, thấp thỏm lo âu. Thất thánh các chí tôn cùng bạch gia chí tôn cũng xếp ý nghiêm nghị, để mọi người tại đây đồng tình lăng tiên. Ở tại bọn hắn muốn đến, đắc tội Thái Dương Vương đã là hẳn phải chết, lại thêm hai đại siêu nhiên thế lực, ai có thể mạng sống. Mà một màn kế tiếp, để đám người càng đồng tình lăng tiên. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh hiện hiện. Một người phong thái tuyệt thế, như tiên vương lâm trần, siêu thoát bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Chính là vũ hóa tiên thể, bảy thiên kiêu một trong nhân vương. Một người khí khái anh hùng hừng hực, giống như đấu thần hạ phàm quân lâm cửu thiên thập địa, khí thôn chư thiên vạn giới. Chính là sinh tử tinh người thắng, bảy thiên kiêu một trong thư thánh thiên. Hai đại tuyệt đỉnh yêu nghiệt sát khí ngút trời, đầu mâu trực chỉ lăng tiên. Nhân vương, thư thánh thiên, thái dương vương, hắn đây là đắc tội bao nhiêu người? Đắc tội tam đại thiên kiêu cùng hai đại cử đầu, ta phục. Chết chắc coi như chỉ có thái dương vương một người, cũng có thể tiến hắn lên đường. Đám người nghị luận ầm ĩ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lăng tiên vậy mà đắc tội nhiều cường giả như vậy. Này từ cách nào đó góc độ đi lên giảng, cũng là bản sự. Mạng chỉ có một, các ngươi đều muốn, nên đưa cho ai đâu. Lăng tiên thần sắc như thường, bình thản ung dung. Tam đại thiên kiêu cũng tốt, hai đại chí tôn cũng được, đều không giết được hắn, chỉ cần áp niệm luôn hồi bàn không xuất thủ, hắn liền có thể toàn thân trở ra. Mệnh của ngươi, ta muốn định. Bạch gia chí tôn mắt tỏa hung quang, chỉ hóa thiên địa trấn áp thương sinh. Bất quá, bị thái sơ giáo chí tôn chặn lại. Hắn đầu tiên là đối lăng tiên lộ ra một cái nụ cười thân thiện, sau đó nhìn về phía bạch gia chí tôn, nói. Đạo huynh, lăng tiểu hữu đối với ta thái sơ giáo có đại ân, còn mời xem ở chúng ta hai nhà giao hảo phân thượng buông xuống thù hận. Đại ân, bạch gia chí tôn nhíu mày, thái sơ giáo cùng bạch gia quan hệ còn có thể, nếu là thái sơ giáo kiên trì muốn bảo đảm lăng tiên, vậy hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ. Ngươi thái sơ giáo cùng bạch gia giao hảo, cùng ta thất thánh các lại là tử địch. Thất thánh các chí tôn cười lạnh, nói. Ngươi ra mặt, để cho ta nhiều hơn một cái lý do giết hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn một chỉ điểm ra, như tiên kiếm ra khỏi vỏ, liệt địa khai thiên. Ngươi dám. Thái sơ giáo chí tôn giận dữ, một trưởng oanh ra, lật đổ huyền hoàng. Bất quá, bị bạch gia chí tôn chặn lại. Bởi vì thái sơ giáo cùng bạch gia giao hảo, hắn không dễ làm mặt chém giết lăng tiên, nhưng hắn có thể âm thầm tương trợ thất thánh các chí tôn. Ngươi! Thái sơ giáo chí tôn lên cơn giận dữ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, như kiếm thần quang thẳng hướng lăng tiên. Đối mặt kinh thi thần quang, lăng tiên thần sắc bình tĩnh như trước, nửa điểm động dung đều không có. Nói thần thụ không biết nhìn lấy hắn chết. Mà lấy nói thần thụ thực lực, ngăn trở kinh thi thần quang dễ như trở bàn tay. Ầm. Thụ linh xuất thủ, gần đạo giả chi uy chấn động cửu thiên, phá diệt thần quang, đồng thời cũng làm cho thất thánh các chí tôn ho ra đầy máu. Gần đạo giả. Thất thánh các chí tôn giật mình, mọi người tại đây cũng đều ngơ ngẩn, không nghĩ tới lăng tiên bên người, lại có một vị quét ngang nhân gian gần đạo giả. Khó trách ngươi không có sợ hãi. Bạch gia chí tôn sắc mặt âm trầm xuống, hắn tuy là chí tôn cảnh đỉnh tiêm tồn tại, nhưng hắn không phải cửu đại cực cảnh gia thân, muốn trấn áp gần đạo giả không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ta nói, ngươi giết không được ta. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía thái sơ giáo chí tôn, nói. Đa tạ. Khách khí, ta cũng không còn giúp đỡ được gì. Thái sơ giáo chí tôn yên lòng, trong lòng biết hữu đạo thần thụ che chở, lăng tiên không có việc gì. Ngươi có thể đứng ra, liền đáng giá ta nói một tiếng tạ. Lăng tiên cười khẽ, liếc qua sắc mặt xanh mét thất thánh các chí tôn, nói. Hiện tại, ngươi còn muốn giết ta sao? Nghe vậy, thất thánh các chí tôn trầm mặt, bạch gia chí tôn cũng không phản bác được. Bọn hắn đương nhiên muốn giết lăng tiên, nhưng bọn hắn không có bản sự này. Có gần đạo giả tại, bọn hắn nên suy tính không phải làm sao chém giết lăng tiên, mà là như thế nào tự vệ. Lăng tiên có dám cùng ta công bằng đánh một trận? Thái dương vương mắt tỏa hàn mang, huyết khí băng mây, như một vòng vĩnh hằng mặt trời, hừng hực bất hủ. Cái này khiến mọi người tới hào hứng, nhao nhao nhìn về phía lăng tiên. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2675, vô lượng kiếp trường. Được nghe Thái Dương Vương lời ấy, lăng tiên cười, biết người này có chủ ý gì. Công bằng một trận chiến mang ý nghĩa người bên ngoài không thể nhúc tay, nói cách khác, nói thần thụ vô pháp che chở hắn nữa. Bất quá, hắn không sợ. Hồi lâu không có hoạt động gân cốt, hắn cũng khát vọng một cái thế quân lực địch đối thủ thống khoái một trận chiến. Thái Dương Vương không thể nghi ngờ là kình địch, tại lớn Nhật Dương thể đại thành thời đại cũng dám lấy Thái Dương làm hiểu, lại không người nghi vấn, có thể nghĩ, hắn mạnh mẽ đến mức nào. Công bằng một trận chiến, sinh tử bất luận, ngươi dám sao? Thái Dương Vương trong mắt thần quang trong trẻo, như hai vòng tiểu Thái Dương, huy hoàng chi uy không thể nhìn thẳng. Có gì không dám? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đánh nhau cùng cấp. Hắn còn không có sợ qua ai. Coi như đối thủ là có thể cùng lớn Nhật Dương thể tranh phong Thái Dương Vương, hắn cũng không sợ. Rất tốt, trận chiến này đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nếu ngươi bại có thể nhận thua. Thái Dương Vương phủ hai tay tại phía sau, tóc vàng cuồng vũ, bá khí tuyệt luôn. Yên tâm, ta như chiến tử, hắn tuyệt sẽ không tìm ngươi phiền phức. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc. Thái Dương Vương ngụ ý chính là để hắn cam đoan, nói thần thủ không biết nhúc tay. Rất tốt. Thái Dương Vương nhàn nhạt lườm Lăng Tiên một chút, nhìn về phía Nhân Vương cùng Thư Thánh Thiên, nói. Ta biết hai vị cũng muốn giết hắn, nhưng ta cùng với hắn có thù không đội trời chung, mời hai vị đừng cùng ta tranh. Nghe vậy, Nhân Vương không nói một lời, nhanh nhẹn lui lại. Thư Thánh Thiên cũng là như thế. Đa tạ. Thái Dương Vương thần sắc đạm mạc, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp đệ ta. Thoại âm rơi xuống, hắn tóc vàng cuồng vũ, vô số thần quang hóa nắng gắt, đốt biển phần thiên, luyện hóa vạn giới. Cái này khiến mọi người tại đây đều động dung cảm khái không hổ là vũ trụ đứng đầu nhất yêu nghiệt, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Giảm bớt vô vị thăm dò đi. Không xuất ra bản lĩnh thật sự, ngươi giết không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đế quyền hám thiên vũ, phá diệt ánh sáng vô lượng. Ầm. Phần thế tiên cốt ra, bất diệt nắng gắt hiện, để Thái Dương Vương đồng tử co rụt lại, cũng làm cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn. Lớn Nhật Dương thể chuyên môn tiên cốt, xuất hiện ở một cách không phải lớn Nhật Dương thể nhân thân bên trên, ai có thể không khiếp sợ. Chân tiên gặp cũng phải ngô ngơ. Có ý tứ, ngươi phần thế tiên cốt cùng lớn Nhật Dương thể tiên cốt không khác nhau chút nào. Thái Dương Vương nóng lòng không đợi được, huyết khí băng mây thế nuốt chư thiên. Hắn quá cường đại, nhất định chính là một đầu hình người thiên yêu cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Lăng Tiên cũng không kém. Hắn như tiên vương lâm trần, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vô địch chi tư. Chiến chiến chiến. Cường cường mạnh. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu kịch liệt chém giết, nắng gắt vì đó thất sắc, thiên địa vì đó rung động. Ầm. Thái Dương Vương lượn lờ ánh lửa, như hỏa thần hạ phàm, tay cầm chí cường thiên hỏa, thiêu tan hoàn vũ lục giới. Hắn mạnh mẽ khủng khiếp, không thẹn với đương thời đỉnh tiêm yêu nghiệt chi danh, mạnh như Lăng Tiên cũng bị thương. Bất quá hắn cũng lấy không thượng đế quyền đánh Thái Dương Vương khí huyết sôi trào. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc so với ta còn kém một mảng lớn. Thái Dương Vương mắt tỏa lãnh điện, mi tâm hiện ánh lửa, phía sau hiện nắng gắt. Dòng giã 10 vòng Thái Dương treo tại cửu thiên chi thượng, liền hư không đều hóa tan. Cùng lúc đó, Thái Dương Vương thần uy tăng vọt, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền cường đại rồi gần 30 lần. Cái này khiến đám người nghẹn họng nhìn chân chối, cứ việc đã sớm nghe nói Thái Dương Vương nắm giữ ba loại mạnh lớn gấp 10 lần bí thuật, nhưng khi tận mắt nhìn đến, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thái Dương Vương vốn là có quét ngang cùng giai chi lực cường đại 30 lần về sau, ai có thể đánh với hắn một trận. Kém một mảng lớn, ngươi thật đúng là dám nói. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Thái Dương Vương, mi tâm hiện hoa văn, đế ảnh diệu cửu thiên. Ầm. Khí thế tiêu thăng thôn thiên nạp địa, Lăng Tiên hét dài một tiếng, vỡ nát dài vạn dặm hà. Nhận lấy cái chết. Thái Dương Vương phong mang càng sâu, lông mày tâm hỏa quang vô thanh vô tức, Những nơi đi qua tất cả đều tan rã. Thật sự là thật là đáng sợ, mọi người tại đây đều biến sắc, liền xem như gần đạo giả cũng không ngoại lệ. Đây là Thái Dương Vương Thiên Phú thần năng, mặc dù không bằng mặt trời hạch tâm chi hỏa, nhưng lại áp đảo tất cả thần hỏa phía trên, danh xưng không gì không thiêu cháy, vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Khó trách có thể cùng lớn Nhật Dương thể tranh phong. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, này hỏa quá mức đáng sợ, dù là chỉ là dính vào một sợi, cũng phải hình thần câu diệt. Bất quá, hắn không sợ. Phần thế tiên cốt hóa nắng gắt, ngăn trở chí cường ánh lửa, rằng co không xong, thế lực ngang nhau. Ta thừa nhận xem thường ngươi, bất quá, người thắng nhất định là ta. Thái Dương Vương tuyệt thế cường đại, trưởng hóa thiên địa chấn áp thương sinh. Chính là danh chấn vạn cổ tấm kỳ chi thuật thương sinh trưởng. Này trưởng vừa ra, lập tức thiên băng địa liệt, mạnh như Lăng Tiên cũng theo đó ho ra máu. Thái Dương Vương cũng không tốt gì, hắn bị Lăng Tiên thâu thiên thủ đánh bay, nhiều điểm đỏ thấm vẩy xuống, nhìn thấy mà giật mình, rung động toàn trường. Phải biết Thái Dương Vương nhưng là đương thế đỉnh tiêm yêu nghiệt một trong, thế mà bị thương thổ huyết, đây là bực nào kinh người. Đáng chết. Thái Dương Vương tức sùi bọt mép, thương sinh trưởng rơi, đánh thiên vũ vỡ ra, vạn giới sụp đổ. Đáng sợ hơn là, mỗi một trưởng đều lượn lờ chí cường ánh lửa, để đám người lui tránh ba xá, sợ dính vào thần hỏa, tan tành mây khói. Lăng Tiên không có lui. Tay hắn bóp âm dương bảo ấm, âm chi lực thủ hộ đá thân, dương chi lực đối bính Thái Dương Vương. Ầm. Trưởng rơi quyền ra, vỡ nát cõi trần, Lăng Tiên bá khí quyết đấu Thái Dương Vương, không rơi vào thế hạ phong, không lùi nửa bước. Hắn cường thế rối tinh rối mù, như chiến đế, như đấu thần, độc tôn vạn cổ danh hiệu vô địch. Giết! Thái Dương Vương kim sắc cuồng vũ, thế công mạnh hơn, lửa giận càng sâu. Khai chiến trước đó, hắn đã tính trước cho rằng không cần tốn nhiều sức, liền có thể oanh sát Lăng Tiên. Nhưng mà, hắn lại đánh lâu không xong, cái này khiến hắn cảm thấy mất mặt mũi, há có thể không giận. Nếu ngươi chỉ có chút bản lãnh này, cái kia xuống dưới bồi em trai ngươi người, chính là ngươi. Cùng chân tiên chôn ở cùng một chỗ, là vinh hạnh của ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa hung quang, như tiên kiếm ra khỏi vỏ, chiếu sáng thiên vũ, quang lạnh tam giới. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động tiến công, cũng là Thái Dương Vương lần thứ nhất động dung. Lăng Tiên quá mức xuất sắc, đúng như Chu Tiên thần kiếm đồng dạng, liền hắn đều không rét mà run. Ngay sau đó Thái Dương Vương một trưởng rơi xuống, vạn đạo lôi đình rơi xuống, hủy thiên địa, diệt chúng sinh. Ta sẽ không phải là hoa mắt đi, này lại là phạt đời tiên vương vô lượng kiếp trưởng. Cái gì? Chính là có thể diễn hóa đệ nhất thiên kiếp vô địch thuật. Trong truyền thuyết công phạt thánh thuật, danh xưng trưởng rơi cướp ra Chu Tiên đồ thần. Tất cả mọi người biến sắc, cho dù là nói thần thủ loại gần đạo giả cũng không ngoại lệ. Đây chính là phạt đời tiên vương vô địch pháp quy, nơ bê ba uy chấn vạn cổ lưỡng giới, ai có thể không đồng dung. Vô lượng kiếp trường. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại. Hắn ở tòa này thần dị đại trận bên trong được chứng kiến vô lượng kiếp trường, biết rõ phương pháp này đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá, hắn không sợ. Cái này đích xác là phạt đời tiên vương vô địch pháp, nhưng Thái Dương Vương vô pháp phát huy ra mạnh nhất uy năng, dẫn động trong truyền thuyết đệ nhất thiên kiếp. Mà hắn bình loạn đế quyền, thâu thiên thần thủ cũng không yếu tại vô lượng kiếp trường. Bước ta vận dụng vô lượng kiếp trường, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ngươi nói đúng, cùng chân tiên chôn ở cùng một chỗ, đích thật là vinh hạnh, cho nên ta quyết định đem cái này vinh hạnh tặng cho ngươi. Thái Dương Vương ánh mắt băng lãnh, hai tay lượn lờ hủy diệt lôi đình, như phạt đời tiên vương lâm trần trưởng thiên kiếp, phạt chúng sinh. Ầm ầm. Lôi đình diệt thế. Không thể địch nổi, phạm vi ngàn dặm tận hóa lôi hải, hết thảy đều không còn tồn tại. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2676. Một phân thành hai. Rầm rầm rầm. Lôi quang diệu đời, hủy thiên diệt địa, mọi người tại đây sợ mất mật, cho dù là gần đạo giả, cũng vì đó động dung. Một là bởi vì vô lượng kiếp trưởng quá cường đại, hai là vì Thái Dương Vương quá đáng sợ. Cả hai tăng theo cấp số cộng cùng giai, ai có thể đánh một trận. Nếu là cùng lớn Nhật Dương thể một trận chiến lúc, Thái Dương Vương liền tu thành vô lượng kiếp trưởng, kết quả kia liền sẽ không là ngang tay. Không hổ là uy trấn vạn cổ lưỡng giới vô địch chi pháp, không hổ là có thể cùng lớn Nhật Dương thể tranh phong tuyệt thế thiên kiêu. Thật là đáng sợ, tu thành vô lượng kiếp trường Thái Dương Vương như hổ thêm cánh, danh hiệu hắn là đệ nhất thiên kiêu cũng không đủ. Không sai, người này chết chắc, hắn còn chưa xứng cùng đệ nhất thiên kiêu tranh phong. Đám người nhao nhao mở miệng. Sợ hãi thán phục tại vô lượng kiếp trưởng cường đại thổi phồng Thái Dương Vương là bảy thiên kiêu bên trong người mạnh nhất. Đối này có người khịt mũi coi thường, cũng có người rất là tán thành. Về phần Lăng Tiên đã bị đám người không để ý đến. Thân ở lôi hải, làm sao có thể mạng sống? Tại tuyệt đại đa số người xem ra, Lăng Tiên đã là một người chết. Mọi người ở đây thổi phồng Thái Dương Vương lúc hét dài một tiếng rung trời, vỡ nát vạn dặm sơn hà. Lăng Tiên tắm rửa lôi quang, như chiến đế thức tỉnh, độc tôn vạn cổ, cái thế vô địch. Mặc dù áo trắng nhuốm máu, da chóc thịt bong, lại là ngạo nghễ đứng thẳng, hiển thị rõ vô địch chi tư. Lôi quang tiêu tán, thiên địa thanh minh, mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối, hoặc là hoài nghi mình hoa mắt, hoặc là cảm thấy mình đang nằm mơ. Đồ đần đều nhìn ra, Lăng Tiên chặn lại phạt đời tiên vương vô địch pháp, hơn nữa chỉ là chịu bị thương ngoài ra. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, liền xem như gần đạo giả, nội tâm cũng nhấc lên ngập trời cự lãng. Đây chính là uy trấn vạn cổ lưỡng giới vô lượng kiếp trường, hơn nữa thôi động người là có thể cùng lớn Nhật Dương thể tranh phong Thái Dương Vương, phóng nhãn cùng giai, có bao nhiêu người có thể ngăn trở. Lăng Tiên không chỉ có chặn lại, hơn nữa chỉ bị thương nhẹ, nhất định chính là mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngươi vậy mà chặn lại. Thái Dương Vương sắc mặt khó coi, hắn vốn cho rằng tu thành vô lượng kiếp trường, liền có thể xưng bá bảy thiên kiêu, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên, liền chiết kích trầm xa. Đây đối với hắn tâm cao khí ngạo mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Ta từng cùng một người quyết đấu. Hắn thân mang huyền hoàng tiên vương vô địch pháp, kết quả, ta thắng. Không phải tiên vương vô địch pháp yếu, mà là thi thuật giả yếu. Lăng Tiên đứng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh, tràn đầy không thể nghi ngờ. Mọi người tại đây hữu tâm phản bác, lại không lời nào để nói. Vô lượng kiếp trường yếu sao? Đó là vạn cổ mạnh nhất đạo pháp một trong, liền xem như ngạo thiên tiên vương, cũng không dám nói phương pháp này yếu. Vậy vì sao Lăng Tiên có thể ngăn cản, hơn nữa chỉ chịu vết thương nhẹ? Chỉ có một cái giải thích, Thái Dương Vương không bằng Lăng Tiên. Đáng chết! Thái Dương Vương sắc mặt tái nhợt, nói. Đừng tưởng rằng ngươi ngăn trở vô lượng kiếp trường, liền có thể đem ta trấn áp, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Thoại âm rơi xuống, hắn lượn lờ ánh lửa, như một vòng vĩnh hằng nắng gắt thẳng hướng Lăng Tiên. Đại chiến bắt đầu, phong vân động. Thái Dương Vương phong mang càng sâu, sát ý càng đậm, đưa tay băng thiên liệt địa, thế nuốt sơn hà. Người này thực sự rất mạnh, mặc dù không phải bảy thiên kiêu bên trong người mạnh nhất, nhưng hắn nhất định có thể trấn áp lớn Nhật Dương thể, có thành tiên chi tư. Bất quá, Lăng Tiên càng hơn một bậc. Hắn như tiên kiếm ra khỏi vỏ, quang lạnh tam giới, một mực chiếm thượng phong. Ầm. Vô lượng kiếp trường ra lại, phá cửu thiên oanh nhật nguyệt, đánh hư không không còn tồn tại. Chỉ là, dung chuyển không được Lăng Tiên. Tay hắn bóp bảo ấm, nước thân tiếc hồn cấm pháp đều xuất hiện, để Thái Dương Vương ho ra đầy máu, thần uy không còn. Bất quá, người này quả thực cường đại, quả thực là bằng lông mày tâm hỏa ánh sáng, tan ra cấm pháp chi lực. Thần uy lại hiện ra, cũng đã không còn trước đó dũng mãnh, bị Lăng Tiên đánh phun máu tươi tung tóe, bất lực chống đỡ. Không phải hắn quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh. Mặc dù hắn không có phá khai phong ngày cấm chế, cũng không có đạt tới đệ cửu cảnh cực hạn, nhưng hắn có vô địch chi uy. Đứng ở cái kia một cảnh giới, cái nào một cảnh chính là vô địch. Ầm. Ánh lửa thông thiên, phần tan bát hoang Thái Dương Vương ra hết toàn lực, lại là vùng vẫy giấy chết. Đồ đần cũng nhìn ra được, hắn bị thua là sớm muộn sự tình, khác nhau chỉ ở tại, hắn có thể kiên trì bao lâu. Nên kết thúc. Lăng tiên tử nói, đế quyền rơi xuống, vô địch chi uy kinh hãi cửu thiên. Cạch. Thái Dương Vương nhục thân nứt ra, bất lực rơi xuống, khí tức suy yếu, không ngừng chảy máu. Lăng tiên lao xuống, một trường xuyên qua ánh lửa, xuyên qua Thái Dương Vương ngực trái. Lập tức, hắn chỉ trường phát sáng, đem Thái Dương Vương một phân thành hai. Huyết vũ bay lả tả, nhìn thấy mà giật mình, lăng tiên đấm máu mà đứng, phong cách vô địch rung động tất cả mọi người. Cửu thiên thập địa đều yên tĩnh, mọi người tại đây đều ngốc trệ, không nghĩ tới kết quả, đúng là Thái Dương Vương chiến bại vẫn lạc. Đây là tất cả mọi người không kịp chuẩn bị kết quả, liền xem như biết lăng tiên mạnh bao nhiêu người, cũng không có nghĩ qua Thái Dương Vương biết bại triệt để như vậy. Đây chính là bảy thiên kiêu một trong Thái Dương Vương, lại bị lăng tiên xé thành hai nửa, thật sự là quá khó có thể tin, đến mức sự thật bày ở trước mặt, vẫn là có rất nhiều người không tiếp thụ được. Lăng tiên, ta nhớ kỹ ngươi rồi, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ tiến ngươi lên đường, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Ánh lửa hiện hiện, lời thề vang vọng Thái Dương Vương linh hồn chưa diệt, biến mất không thấy gì nữa. Lăng tiên không có ngoài ý muốn, sớm tại xuyên qua Thái Dương Vương ngực thời điểm, hắn thì biết rõ giết không được người này. Người này thể nội có một sợi ngọn lửa che lại hắn linh hồn, lăng tiên nếu là không quan tâm kết quả sẽ chỉ là đồng quy vu tận. Hắn cũng không có ngăn cản Thái Dương Vương đã là bại tướng dưới tay, hơn nữa chỉ còn linh hồn coi như tái tạo nhục thân cũng lật không nổi nhiều đại phong lãng. Ha ha, ta liền biết Thái Dương Vương sẽ không chết. Một thanh niên cất tiếng cười to, hiển nhiên là Thái Dương Vương trung thực người ủng hộ. Bất quá cười cười, hắn lại không cười được, bởi vì hắn, mọi người tại đây đều dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn hắn. Không chết lại như thế nào? Thái Dương Vương bại, đây là ai cũng không chối được sự thật. Khó có thể tin, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng Thái Dương Vương biết bại, hơn nữa bại triệt để như vậy. Người này quá cường đại, Thái Dương Vương bị bại không oan. Đích xác không oan, Thái Dương Vương mặc dù cường đại, nhưng so với người này, vẫn là kém một điểm. Từ lúc khoảnh khắc, hắn đem thay thế Thái Dương Vương trở thành mới bảy thiên kiêu. Đám người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt không có khinh thị, không có đồng tình, có vẻn vẻn kính sợ. Một cái trấn áp thô bạo Thái Dương Vương tồn tại, liền xem như chí tôn, cũng không dám khinh thường. Phế vật! Bạch gia chí tôn giận dữ, trước đó hắn còn tưởng rằng Thái Dương Vương có thể chém giết lăng tiên, không nghĩ tới kết quy tám rơi. Nơi quả đúng là Thái Dương Vương nhục thân phá toái, chỉ còn linh hồn hốt hoảng chạy trốn. Thất thánh các chí tôn cũng giận không kềm được, bất quá, hắn không dám nói Thái Dương Vương là phế vật. Thái Dương Vương là hiện thời đứng đầu nhất yêu nghiệt một trong, đánh nhau cùng cấp, oanh sát hắn cùng với bạch gia chí tôn hãy cùng chơi giống như. Hắn nếu là phế vật, cái kia thế gian chín thành chín sinh linh đều là sâu kiến. Đệ nhất thiên kiêu, một thanh niên cười khổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Những cái kia cho rằng Thái Dương Vương là hiện thời đệ nhất thiên kiêu người, cũng là như thế. Trước đó, bọn hắn cho rằng Thái Dương Vương là bảy thiên kiêu bên trong người mạnh nhất, nhưng mà sau một khắc, Thái Dương Vương liền thua ở lăng tiên trên tay. Như Thái Dương Vương là đệ nhất thiên kiêu, cái kia lăng tiên là cái gì? Đám người lắc đầu cười khổ, rốt cuộc minh bạch, xấu hổ vô cùng là có ý gì. Nhân vương đến đánh đi chấm dứt chúng ta nhiều năm ăn oán. Lăng tiên nhìn về phía nhân vương, khí thôn vạn giới, thế chấn chư thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2677. Phi thăng chi dực. Nhân vương đến đánh đi, chấm dứt ngươi ta nhiều năm ăn oán. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, cửu thiên thập địa vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đang trấn áp Thái Dương Vương về sau, Lăng Tiên lại muốn khiêu chiến nhân vương. Mặc dù hắn chỉ là bị thương nhẹ, nhưng dù sao cũng là có thương tích trong người, mà nhân vương thế nhưng là bảy thiên kiêu một trong đại thành vũ hóa tiên thể. Luận thực lực, sẽ chỉ so Thái Dương Vương mạnh, không thể so với Thái Dương Vương yếu. Tại có tổn thương dưới tình huống khiêu chiến nhân vương, cái này ở đại đa số người xem ra, giống như là muốn chết, cho dù Lăng Tiên trấn áp thô bạo Thái Dương Vương, đã chứng minh thực lực. Ngươi nói đúng, ăn oán của chúng ta, là thời điểm làm một cái kết liễu. Bất quá, ta không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ ngươi khỏi bệnh, lại đến một trận chiến. Nhân vương đứng chắp tay, như một tôn bất hủ tiên vương, đã có tiên siêu phàm, cũng có vương bá khí. Vết thương nhỏ thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Nhân vương, ngươi là sợ rồi hả? Trong từ điển của ta, không có chữ sợ này. Nhân vương nhàn nhạt lườm Lăng Tiên một chút, nói. Năm đó, ta tiên thể chút thành tựu, không là ngươi đối thủ, bây giờ ta tiên thể đại thành. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vậy liền đến đánh đi, thấy kết quả là ngươi hơi thắng một điểm, vẫn là ta càng hơn một bậc. Lăng Tiên thu lại tiếu dung, đấu chiến đồ thần hai đại thánh thể đều chết ở trên tay hắn, nhưng đó là tại thánh thể chút thành tựu dưới tình huống. Cửu đại thánh thể được trời ưu ái, một khi đại thành, liền sẽ có mà phúc thiên lật vậy thôi biến chiến lực đem đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. Tự nhiên là ta thắng, ta chính là đại thành vũ hóa tiên thể, không phải Thái Dương Vương loại kia mặt hàng có thể so sánh. Nhân vương nhàn nhạt mở miệng, phong thần tuấn lãng, phiêu giật xuất trần. Loại kia siêu nhiên chi tư, không thẹn với nhân vương chi danh. Đừng tranh đua miệng lưới, đến chiến. Lăng Tiên trong mắt thần quang trong trẻo, chiến ý ngút trời, hào tình vạn trượng. Hắn sở dĩ khiêu chiến nhân vương, một là suy nghĩ kết ăn oán, hai là muốn lập uy. Từ khi Lăng Tiên đi vào Vấn Đỉnh Chi Thành, nghe nhiều nhất ba chữ, chính là bảy thiên kiêu, lỗ tai đều nghe ra kén. Hắn muốn để thế nhân biết, hắn không kém gì bất kỳ một cách nào bảy thiên kiêu, thậm chí là áp đảo bảy thiên kiêu phía trên. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nhân vương mắt tỏa thần quang, phía sau tiên ảnh kết ấm. Phá diệt bát hoang lục hợp, sụp đổ cửu thiên thập địa. Tiên vương lâm thế. Vũ hóa tiên thể thiên phú thần năng uy chấn vạn cổ, danh chấn lưỡng giới. Cạch, tư không nát, bát hoang diệt, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, đế quyền khai thiên đối bính tiên vương ảnh. Ầm, tiên ảnh đỉnh thiên lập địa, khí thôn hoàn vũ, trưởng rơi kinh dược thần kết ấm động càn khôn. Vô địch áp chi uy trùng trùng điệp điệp. Mạnh như Lăng Tiên cũng hổ khẩu nứt ra, khí huyết sôi trào. Tiên vương ảnh quá cường đại, luận uy lực, không kịp phạt đời tiên vương vô lượng kiếp trường. Bất quá, tiên vương lâm thế là vũ hóa tiên thể thiên phú đạo pháp, nhân vương có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, so Thái Dương vương thi triển vô lượng kiếp trường càng mạnh. Đây chính là cửu đại thánh thể được trời ưu ái địa phương, không cần sáng tạo pháp, thiên phú chi năng chính là tốt nhất đạo pháp. Ầm. Nhân vương huyết khí băng mây, tay phải kết ấm, tay trái ngưng ánh sáng, bá khí chấn sát Lăng Tiên. Lăng Tiên đại khai đại hợp, chu thiên thất biến chiến nhân vương, bình loạn đại đế chiến tiên ảnh, đánh nhật nguyệt vô quang thiên địa sầu thảm. Hai người đều quá cường đại. Giống như hai tôn không diệt tiên vương đánh xuyên qua tam giới, phá diệt cửu thiên. Giết! Nhân vương hắc phát cuồng vũ, phong mang tất lộ, hiển thị rõ vô địch tư thế oai hùng. Miệng hắn tụng thần bí kinh văn, ba đạo tiên ảnh diệu đời mà ra, lượn lờ hỗn độn khí, lưu chuyển bất hủ quang. Lập tức, ba đạo tiên ảnh cất bước cùng nhân vương tương dung để cho khí thế tiêu thăng cường đại rồi gần 30 lần. Lăng Tiên cũng không kém. Kiếp trước đạo thân hiện cử hà chi lực ra, đấu chiến tiên cốt hoành không, chí cương chí mãnh, dẹp yên cửu thiên. Ầm. Đế quyền tránh diệu thiên mà, thần thủ dung chuyển tinh hà, Lăng Tiên mặc dù áo trắng nhuốm máu, lại phong mang không giảm, bá khí tuyệt luôn. Nhân vương ho ra máu, tiên ảnh ảm đạm, bất quá, hắn vẫn như cũ dũng mãnh phi thường, đánh Lăng Tiên nhục thân nứt ra. Đại thành vũ hóa tiên thể thật là đáng sợ, nếu là nhân vương đặt chân chí tôn cảnh, lại đạt tới đề cửu cảnh cực hạn, nhất định có thể trấn áp một thời đại. Tiên thể đại thành ta, thân ở cách nào một cảnh đều là vô địch. Nhân vương phong hoa tuyệt đại, đến cực điểm phong mang khai thiên địa, phong cách vô địch diệu cổ kim. Hắn mạnh mẽ khủng khiếp, xa so với Thái Dương vương cường hãn, hơn nữa không chỉ một bậc. Lăng Tiên lâm vào khổ chiến, nhục thân vỡ ra, áo trắng nhuộm đỏ, đã là bản thân bị trọng thương. Hắn bản liền có thương tích trong người, quyết đấu so Thái Dương vương mạnh hơn mãnh nhân, làm sao có thể không nhận trọng thương. Bất quá, hắn niềm tin vô địch không có chút nào dao động. Lăng Tiên tay nắm bảo ấm, một điểm linh quang chiếu rọi đã thân thương thế khép lại ba thành. Ầm. Phong mang càng sâu, thế công mạnh hơn, Lăng Tiên như chiến đế lâm trần, bế nghệ tam giới, ngạo thế vạn cổ. Mặc dù hắn rơi xuống hạ phong, nhưng chỉ cần phát động đấu chiến tiên cốt, hắn liền có thể thay đổi thế cục, đánh nhân vương ho ra đầy máu. Cái này khiến mọi người tại đây đều rung động, bọn hắn đã sớm nhìn ra, nhân vương so Thái Dương vương mạnh không chỉ một bậc. Mà Lăng Tiên tại khai chiến trước liền bị thương, dưới tình huống đều có thể trọng thương nhân vương, đây là bực nào dũng mãnh phi thường. Lại là bực nào kinh người. Cho dù là bảy thiên kiêu một trong thư thánh thiên cũng vì đó động dung. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng dừng ở đây rồi. Ngươi thay đổi không kết thúc thế, bại vong là ngươi kết cục duy nhất. Nhân vương mắt gần hàn mang, tiên ảnh kết ấm tụng kinh, bất hủ bất diệt, cao thâm mạt chắc. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn nở rộ ánh sáng vô lượng, chí cường chi uy quét sạch lục giới, kinh hãi cửu thiên. Vũ hóa tiên cốt. Cửu đại chí cường tiên cốt một trong, vũ hóa tiên thể mạnh nhất, thần năng kỳ danh chấn lưỡng giới, hắn uy động vạn cổ. Nói không khoa trương, bất kỳ cái gì một loại cấm kỵ chi thuật tại nhân vương trên tay cũng không cùng vũ hóa tiên cốt. Đây là vũ hóa tiên thể thiên phú đạo pháp, nhân vương có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Vũ hóa tiên cốt. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, cửu đại thánh thể bên trong, vô trung kiếm thể nhất là thần bí, nhưng có khả năng nhất thành tiên, lại là vũ hóa tiên thể. Cho dù là thiên sinh cùng nói thân thiện đại đạo tiên thể, thành tiên khả năng cũng không bằng vũ hóa tiên thể lớn. Nguyên nhân chính là vũ hóa tiên cốt. Tương truyền, này xương có thể huyễn hóa một đôi cánh chim, không chỉ có khai thiên tích địa chi năng, hơn nữa có thể phá vỡ nhân giới cùng tiên giới bình chướng. Cho nên, vũ hóa tiên cốt lại gọi phi thăng chi dực. Vũ hóa tiên thể thật lâu chưa từng xuất hiện, phi thăng chi dực cũng được một cái truyền thuyết. Hôm nay các ngươi đem mở rộng tầm mắt, nhìn thấy trong truyền thuyết phi thăng chi dực. Nhân vương treo tại cửu thiên chi thượng, áo trắng tóc đen khinh vũ, tiên tư phiêu giật, xuất trần thoát tục. Loại kia phong thái quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, chiếu rọi cổ kim. Có thể nhìn thấy có thể phá nhân tiên lưỡng giới phi thăng chi dực, chuyến này không giả. Tiên giới sụp đổ, phi thăng chi dực tuy không bình chứng đáng sợ, nhưng uy năng nhất định là kinh thiên động địa. Phi thăng chi dực chấn động liệt thiên, hai chấn đồ thần thanh danh tốt đẹp, có thể không có nửa điểm khoa trương. Đám người nhao nhao mở miệng, có người chờ mong nhìn thấy trong truyền thuyết phi thăng chi dực, cũng có người không hy vọng nhìn thấy. Thủ linh liền là một cách trong số đó. Hắn sợ phi thăng chi dực hiện hiện thời khắc, chính là Lăng Tiên vẫn lạc thời điểm. Tu đạo đến nay, ta chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ phi thăng chi dực, có thể bức ta vận dụng phương pháp này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lăng Tiên, an tâm lên đường đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, bởi vì ngươi là ta đỉnh phong trên đường, một khối trọng yếu đá đặt chân. Nhân vương nhìn xuống Lăng Tiên, tiên ảnh kết ấm tụng kinh, phi thăng chi dực diệu đời mà ra. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2678 Toái Dực. Cửu Thiên Chi Thượng Thần Dực Diệu Đời. Mỏng như cánh ve che khuất bầu trời, thần dực không rảnh vô cấu, thần thánh bất hủ. Chính là trong truyền thuyết phi thăng chi dực. Này cánh uy trấn vạn cổ, có thể phá nhân tiên lưỡng giới bình chướng, đã có 10 vạn năm chưa từng hiện thế. Nó nở rộ thánh khiết chi quang, lưu chuyển huyền diệu đạo vận tựa như ảo mộng thần bí khó lường. Ánh mắt mọi người đều bị nó hấp dẫn, nhất là nữ tử, càng là khó mà rời ánh mắt. Quá đẹp thánh khiết vô hạ, lộng lẫy xa hoa. Bất quá, số ít người không có chú ý phi thăng chi dực bề ngoài, mà là bị này cánh nội tại rung động. Lăng Tiên liền là một cách trong số đó. Phi thăng chi dực thật là đáng sợ, mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là đối mặt không đạo tiên vương hỗn độn thanh liên, phạt đời tiên vương đệ nhất thiên kiếp. Cường đại như hắn, cũng không rét mà run. Còn lại cảm nhận được phi thăng chi dực có bao nhiêu kẻ đáng sợ, cũng là toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Phi thăng chi dực là vũ hóa tiên thể mạnh nhất thần năng, cho dù là đại thành tiên thể cũng chưa chắc có thể làm cho tiên cốt hóa dực, nhân vương coi là thật kinh diễm. Thế nhân đánh giá thấp nhân vương, phi thăng chi dực vừa ra, ai có thể cùng hắn tranh phong. Chấn động liệt thiên, hai chấn đồ thần, như truyền ngôn không giả, cái kia Lăng Tiên hơn phân nửa muốn bại vong. Đám người nhao nhao mở miệng. Phi thăng chi dực sở dĩ uy chấn vạn cổ, một là bởi vì có thể phá nhân tiên lưỡng giới bình chướng, hai là bởi vì quá mức đáng sợ. Chấn động liệt thiên, hai chấn đồ thần cũng không phải nói ngoa. Tuyển ta làm đá đặt chân, không sợ làm bị thương chân sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhuốm máu áo trắng khinh vũ, siêu thoát bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Cứng hơn nữa thạch đầu, ta đều có thể san bằng. Nhân vương từ trên cao hạ, phi thăng chi dực che khuất bầu trời, thần thánh bất hủ. Ta cũng không phải tùy tiện liền có thể san bằng. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, nói. Ra tay đi, ta muốn thấy nhìn, phi thăng chi dực phải chăng như nghe đồn như vậy cường hãn. Như ngươi mong muốn. Nhân vương cười, phi thăng chi dực nhẹ chấn, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, tiên quang tung hoành 9 vạn dặm. Phong mang quang lạnh 3 thiên giới. Phong mang tuyệt thế, chí cường vô địch, bất kỳ cái gì hình dung từ đều vô pháp đạo tan tiếc đời tiên quang đáng sợ. Chỉ có thể nói, phi thăng chi dực chấn động trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc, gần đạo giả cũng không ngoại lệ. Mà một màn kế tiếp càng làm cho mọi người tại đây toàn thân rét run, tâm thần kịch chấn. Tiên quang nhanh như lưu tinh thế như kinh lôi. Lăng Tiên vô pháp né tránh, lấy đế quyền cường thế nghênh chiến. Cạch, thủ cốt vỡ vụn, tiên quang lấy khai thiên chi thế, đem Lăng Tiên chém thành 2 khúc. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, tuy nói bọn hắn cũng không cho rằng Lăng Tiên có thể ngăn cản phi thăng chi dực, nhưng là không nghĩ tới, phi thăng chi dực chỉ là nhẹ chấn một chút, liền đem Lăng Tiên chém thành 2 khúc. Lăng Tiên thế nhưng là trấn áp Thái Dương Vương tồn tại, thậm chí ngay cả phi thăng chi dực chấn động cũng đỡ không nổi, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, phi thăng chi dực cũng quá cường đại đi. Nào chỉ là cường đại, nhất định chính là nghịch thiên. Tuy nói ta không coi trọng Lăng Tiên, nhưng hắn dù sao trấn áp Thái Dương Vương, lại bị phi thăng chi dực chấn động chém thành 2 khúc, phương pháp này đến mạnh bao nhiêu. Đám người kinh hãi muốn tuyệt, cho dù là thổ linh loại gần đạo giả, nội tâm cũng nhấc lên ngập trời cự lãng. Ta nói qua, ngươi sẽ trở thành ta đá đặt chân. Nhân vương tiếu dung nồng nặc mấy phần, khó nén vẻ đắc ý. Không đúng, hắn tại sao không có máu? Một thanh niên kêu to. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, gặp Lăng Tiên theo gió tiêu tán, chỉ có linh khí, không có huyết nhục. Phân thân. Nhân vương tiếu dung cứng đờ, đám người cũng đều sửng sốt, tuyệt đối không nghĩ tới tiên quang bổ ra chỉ là Lăng Tiên phân thân. Chấn động bổ ra phân thân của ta, không hổ là trong truyền thuyết phi thăng chi dực. Tiếng thở dài rơi xuống, Lăng Tiên hiện ra thân hình áo trắng khinh vũ, phiêu giật xuất an phu trần. Sớm tại đám người vì phi thăng chi rực hoa mắt thần mê lúc, Lăng Tiên liền vận dụng nhất khí hóa tam thanh, sở dĩ phân thân, là bởi vì muốn thử xem phi thăng chi rực uy năng. Đám người sở dĩ không có phát giác, một là nhất khí hóa tam thanh huyền diệu, hóa thân cùng bản thể không còn hai loại, hai là quá mức chú ý phi thăng chi rực, không để ý đến Lăng Tiên. Ngươi là ở nhục nhã ta sao? Nhân vương sắc mặt khó coi, coi là Lăng Tiên tại mỉa mai hắn. Đám người cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì phân thân không có khả năng quá mạnh, có bản thể năm thành chi lực coi như kinh người, nhất khí hóa tam thanh như thế thần diệu đạo pháp, nhất định chính là kinh thế hãi tục. Tùy ngươi cho là như vậy đi. Lăng Tiên than nhẹ. Hắn là thực sự cho rằng phi thăng chi dực rất mạnh, tuy nói phân thân chỉ có hắn bảy thành chi lực, nhưng hắn là ai? Trấn áp thô bạo Thái Dương Vương quét ngang cùng giai không địch thủ vương giả, chỉ là khe khẽ rung lên, liền bổ ra phân thân của hắn, phi thăng chi dực không thể nghi ngờ là mạnh đến mức không còn gì để nói. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc. Thủ Linh nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, phi thăng chi dực đích thật là mạnh đến nghịch thiên, nhưng hắn không sợ. Cái này Thủ Linh ngượng ngùng cười một tiếng, hắn không hiểu rõ Lăng Tiên thực lực, nhưng biết rõ phi thăng chi dực đáng sợ đến cỡ nào, tự nhiên là đối Lăng Tiên không có lòng tin. Lăng Tiên từ bỏ chống lại đi. Coi như ngươi phân thân 100 lần, 1000 lần cũng không cải biến được ngươi thất bại kết quả. Nhân vương ánh mắt băng lãnh, phi thăng chi rực chiếu sáng thiên vũ, không rảnh vô cấu, thần thánh bất hủ. Quang mang kia giống như chu tiên thần kiếm, mạnh như chí tôn, cũng vì đó tim đập nhanh. Ta sẽ không lại phân thân, phi thăng chi rực giết không được ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thân phun ánh sáng vô lượng chiếu sáng chư thiên vạn giới. Trải qua phân thân thí nghiệm, hắn có nắm chắc ngăn trở phi thăng chi dực, cho dù là ba chấn, bốn chấn. Nói khoác mà không biết ngượng. Nhân vương cười lạnh, phi thăng chi dực liền chấn ba lần, khai thiên tích địa thí tiên chu thần. Sầm sầm sầm. Ba đạo tiên quang ra thân, Lăng Tiên ho ra đầy máu, nhục thân chia năm xẻ bảy. Bất quá, hắn không chết, chặn lại phi thăng chi dực. Làm sao có thể? Nhân vương la thất thanh trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Mọi người tại đây cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Lăng Tiên như thế nghịch thiên, vậy mà có thể ngăn cản chấn động ba lần phi thăng chi dực. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, đây chính là trong truyền thuyết phi thăng chi ý, Lăng Tiên vậy mà có thể ngăn cản ba chấn. Không thể nghi ngờ là nghịch thiên. Đi chết đi. Nhân vương gầm thét, phi thăng chi quang phát sáng, phong mang diệu cửu thiên chấn động khai thiên địa. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi chấn động phi thăng chi dực cơ hội sao? Lăng Tiên như rủ mì hiện lên ở nhân vương sau lưng, chỉ trưởng phát sáng, rơi vào che thiên thần cánh bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ra hết toàn lực, phá diệt mở thiên tiên ánh sáng. Xé nát phi thăng chi dực. Linh quang theo gió tiêu tán, thần uy không còn tồn tại. Nhân vương ho ra đầy máu, bất lực rơi xuống. Lăng Tiên một cước rơi xuống, như tuyệt thế đại hung thức tỉnh, đạp nát bát hoang, hủy diệt thiên địa. Phốc. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Nhân vương nhục thân chia năm xẻ bảy, ánh mắt ảm đạm, không ngừng chảy máu. Ầm. Chiến thần kích ra, sơn hà đỉnh rơi, cái trước đem nhân vương chặn ngang cắt đứt, người sau đem nhân vương chấn áp, không thể động đậy. Cái này khiến cửu thiên thập địa vì đó một tịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt, Lăng Tiên liền chấn áp nhân vương. Thật bất khả tư nghị, ai cũng không nghĩ tới kết quả đúng là nhân vương bại trận, hơn nữa còn là thảm bại. Liền phi thăng chi dực đều lấy ra. Lại vô pháp chấn áp Lăng Tiên, không phải thảm bại là cái gì? Đám người ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, phảng phất thấy được chấn áp một thời đại đại đế, lấy cực kỳ chói mắt tư thái quật khởi. Không có chương ba. Thứ lỗi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2679. Một trận chiến động. Tàn dương như huyết, vẩy xuống ánh chiều tà. Nhân vương thất hồn lạc phách như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lăng tiên ngạo nghễ đứng thẳng như bất hủ tiên vương bế nghễ vạn cổ quan sát chúng sinh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua lăng tiên, trong lòng biết bản thân chứng kiến một cái thần thoại, chứng kiến một tôn trấn áp đương thời đại đế, lấy cực kỳ chói mắt tư thái quật khởi. Trước bại Thái Dương Vương, lại bại Vũ Hóa Tiên Thể, đồ đần đều biết đây là cỡ nào huy hoàng chiến tích. Như thế kinh diễm chi nhân, nếu là đặt chân gần đạo giả chi cảnh trấn áp một thời đại không phải việc khó. Thậm chí không cần đặt chân gần đạo giả chi cảnh, chỉ cần đạt tới đệ cửu cảnh cực hạn trở thành chí tôn, lăng tiên liền có trấn áp một thời đại thực lực. Khó có thể tin, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng trên đời lại có cường đại như thế chi nhân. Bảy thiên kiêu bên trong bất kỳ người nào đều là chiến tích huy hoàng, nhưng là không một người trấn áp qua bảy thiên kiêu. Trước bại Thái Dương Vương, lại bại Vũ Hóa Tiên Thể quá nghịch thiên, đây là người có thể làm được sự tình sao? Tất cả mọi người rung động đến rồi mức độ không còn gì hơn, cho dù là Thư Thánh Thiên, cho dù là nói thần thụ cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Quá nghịch thiên, một trận chiến đánh nổ hai cái bảy thiên kiêu, đây là bực nào huy hoàng? Có thể đoán được, không được bao lâu, lăng tiên nghịch thiên chiến tích liền sẽ truyền khắp vũ trụ, chân chính oanh động thiên hạ. Từ không có tiếng tăm gì đến oanh động thiên hạ, nhất chiến thành danh. Một tôn trấn áp đương thời đại đế quật khởi. Một trận chiến trấn áp hai cái bảy thiên kiêu, vô địch cùng giai là đối hắn chú thích chính xác nhất. Nhìn qua phong thái chiếu nhân lăng tiên, mọi người vẻ mặt phức tạp, có rung động, có kính sợ, cũng có khâm phục. Bảy thiên kiêu thành danh đã lâu, một mực là bảy người kia, chưa bao giờ thay đổi. Giờ phút này, lăng tiên phá vỡ bảy thiên kiêu cách cục, hơn nữa còn là trấn áp hai cái, ai có thể không khâm phục. Khụ khụ, ta thua rồi, nhân vương thất hồn lạc phách, không có oán hận, chỉ có đắng chát. Thua ở lăng tiên trên tay, hắn tâm phục khẩu phục. Phi thăng chi dực liền trấn ba lần đều vô pháp oanh sát lăng tiên. Về sau càng là lăng tiên xé nát, hắn bị bại tuyệt không oan. Ta muốn ngươi một giọt chân huyết, về sau, ngươi đi ngươi dương quan đảo, ta qua ta cầu độc mộc. Lăng tiên tinh mâu thâm thúy, phi thăng chi dực mạnh đến mức không còn gì để nói, không kém gì bất luận một loại nào cấm kỵ chi pháp, hắn tự nhiên là nghĩ ra được. Ngươi muốn ta chân huyết, đơn giản chính là muốn giác tỉnh vũ hóa tiên cốt. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Nhân vương ho ra máu, nói. Ta thừa nhận không là ngươi đối thủ, nhưng ngươi giết không được ta. Nói xong, phi thăng chi dực lại hiện ra, mặc dù ảm đạm tổn hại, lại tùy tiện phá vỡ hư không. Nhân vương biến mất theo, chỉ lưu một câu tranh tranh lãnh ngữ quanh quẩn tại trong thiên địa. Lăng tiên cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ ngóc đầu trở lại, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Ta chờ ngươi. Lăng tiên thần sắc như thường, cũng không ngoài ý muốn. Mọi người tại đây cũng là như thế. Phi thăng chi dực sở dĩ danh chấn vạn cổ, một là uy lực cực mạnh, hai là có thể phá nhân tiên lưỡng giới bình chướng. Tuy nói tiên giới không còn tồn tại, nhưng không có nghĩa là phi thăng chi dực vô dụng, nó có thể phá vỡ hư không. Giống như là phá không phù. Tại một lòng muốn đi dưới tình huống, liền xem như bạch gia mạnh nhất chí tôn cũng ngăn không được. Bởi vậy, lăng tiên không có ngoài ý muốn, cũng không có thất lạc. Nhân vương sớm dạ hội ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, lại lấy chân huyết chính là. Ta có thể trấn áp ngươi một lần, liền có thể trấn áp ngươi hai lần. Lăng tiên tự nói, chiến thần kích phát sáng, chỉ phía xa Thư Thánh Thiên. Ngươi ăn oán của ta cũng nên giải quyết. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây đều động dung, không nghĩ tới tại người bị thương nặng tình huống dưới, lăng tiên còn dám mời chiến Thư Thánh Thiên. Phải biết, Thư Thánh Thiên nhưng là đương thế đỉnh tiêm yêu nghiệt, bảy thiên kiêu một trong, ai dám lấy thân bị trọng thương khiêu chiến hắn. Nếu là đổi lại trước đó, đám người chắc chắn cho rằng Lăng Tiên cuồng vọng, bất quá giờ phút này, bọn hắn lại cảm thấy Lăng Tiên dũng mãnh phi thường, bá khí, tự tin. Chỉ vì, hắn trước bại Thái Dương Vương, lại trấn vũ hóa tiên thể, đánh bể hai cái bảy thiên kiêu. Ta không nghĩ trấn áp ngươi về sau, bị thế nhân nói thành thắng chi không võ. Thư Thánh Thiên nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút, hắn tâm cao khí ngạo. Hoàn toàn chính xác không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng đây chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân lớn hơn là hắn không nắm chắc. Lăng Tiên liên tiếp trấn áp hai cái bảy thiên kiêu, khí thế như hồng, niềm tin vô địch đã tới đỉnh phong. Mà Thư Thánh Thiên lại sinh ra lòng kiêng kỵ, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng niềm tin vô địch đích thật là dao động, coi như Lăng Tiên bản thân bị trọng thương, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Mà nếu là thua, đó không thể nghi ngờ là mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Ngươi là sợ rồi hả? Lăng Tiên kiếm chỉ Thư Thánh ướp giác thiên, bá khí như đế, có một loại vô địch vạn cổ, duy ngã độc tôn khí khái. Cái này khiến ở đây nam tử nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, nữ tử mắt lộ ra si mê kinh ngạc xuất thần. Chưa nói tới sợ. Nhưng ta niềm tin vô địch hoàn toàn chính xác vì ngươi mà dao động. Thư Thánh Thiên than nhẹ, muốn không thừa nhận cũng không được, để tay lên ngực tự hỏi, hắn là vô pháp trước bại Thái Dương Vương, lại bại vũ hóa tiên thể. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Lăng Tiên nao nao, vốn cho rằng Thư Thánh Thiên hoặc là chế xếu lại, hoặc là chỉ giữ trầm mặc, không nghĩ đến người này biết nói thẳng. Đám người cũng không còn nghĩ đến. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựa như đang nhìn một tôn chí cao thần linh. Bảy thiên kiêu bên trong bất kỳ người nào đều là trải qua bách chiến chưa bại một lần, niềm tin vô địch sớm đã rắn như thép, vững như sơn. Nhưng mà Thư Thánh Thiên niềm tin vô địch lại bị Lăng Tiên dao động, này từ trình độ nào đó mà nói, hắn đã bại bởi Lăng Tiên. Không có gì tốt xấu xếm. Thư Thánh Thiên trong mắt thần quang trong trẻo, nói: ngày khác tái chiến đi, đợi ta tái tạo niềm tin vô địch, tự sẽ tiến ngươi lên đường. Ta đang mong đợi ngày đó. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, chiến kích tiêu tán, khí thế xấu kỹ. Ngày đó, sẽ không quá xa. Thư Thánh Thiên nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút, thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Hắn tới đây là vì Tiên Lăng, nhưng mắt thấy Lăng Tiên trấn áp hai đại bảy thiên kiêu. Hắn sớm đã không có tâm tình. Trấn áp Thái Dương Vương, đánh bại vũ hóa tiên thể, dọa lùi Thư Thánh Thiên, thật bất khả tư nghị. Chúng ta chứng kiến vương giả quật khởi, chuyến đi này không tệ. Không sai, hắn có trấn áp một thời đại tiềm lực, đợi hắn trở thành gần đạo giả, nhất định có thể xưng bá thiên hạ. Đám người bùi ngùi mãi thôi, nhất là những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm lão quái vật, càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lăng Tiên không đủ 200 tuổi cũng đã lấy được như thế huy hoàng thành tựu, cùng hắn so sánh, những cái kia lão quái vật há có thể không nhận đả kích. Gần đạo giả sao? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không cần đến trở thành gần đạo giả, chỉ đợi nửa năm sau, hắn liền có trấn áp một thời đại thực lực. Cái gì Thái Dương Vương, cái gì vũ hóa tiên thể, đều là phế vật. Bạch gia chí tôn sắc mặt khó coi. Phẫn nộ sau khi cũng tâm thần bất định bất an. Thất thánh các chí tôn cũng là như thế. Lăng Tiên thật là đáng sợ. Một khi trở thành chí tôn, hai người bọn họ chung vào một chỗ đều không phải đối thủ, há có thể không sợ. Đạo huynh nói cẩn thận, Nhân Vương cùng Thái Dương Vương nếu là phế vật, vậy chúng ta tính là gì? Thất thánh các chí tôn đắng chát cười một tiếng. Ta bạch gia chí tôn nghiến răng nghiến lợi. Lại không lời nào để nói. Nhân Vương cùng Thái Dương Vương nếu là phế vật, vậy hắn chính là trong phế vật phế vật. Tiếp đó nên nhập Tiên Lăng. Lăng Tiên tự nói, qua chiến dịch này, Phong Ba đã bình tức, Bạch Gia Chí Tôn cũng tốt, Thiên Chi Kiêu Tử cũng được, cũng không dám lại tìm hắn để gây sự. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Tiên Lăng cửa vào, thần sắc dần dần